Người này ra tân hôn đưa bạch hoa, ngụ ý không hảo à, tuy rằng nhân gia thú nhân khả năng không rõ, nhưng là này thuốc 30cm cao bó hoa trắng bạch bạch, cũng thiệt tình không thế nào xinh đẹp, đặc biệt là ghép nối địa phương, nhìn đặc biệt biến níu. Chương 70, lửa trại tiệc tối. Đương tiểu á ở trên núi lộng một đống hoa cúc, hoa hồng trở về, tìm khắp một ngọn núi cũng không có phát hiện có màu lam đóa hoa, bất quá có màu vàng cùng màu đỏ hoa cũng không tồi. Tiểu nha dùng này đó hoa làm ra hai chén đặc sệt nước sốt, chuẩn bị dùng này hai cái nhan sắc làm màu gốc, ở điều ra một cái màu cam, nhìn xem có thể hay không cho nàng mô hình tô màu. Dùng lông thỏ làm bàn trải, tiểu nha trực tiếp xoát xoát ở mô hình thượng bôi, đóa hoa chỉ có hai loại, chính là màu đỏ cùng màu cam nói, hoàng nhan sắc làm đóa hoa nhụy hoa điểm xuyết. Đừng nói, tuy rằng sẽ không giống thuốc nhuộm dễ dàng như vậy tô màu, nhưng là chỉ cần kiên nhẫn một chút nhiều soát mấy lần vẫn là hữu dụng, chờ kiều nha mô hình toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau, thời gian đã là chẳng vạng, nàng tựa hồ đều nghe được quảng trường bên kia hoan hô. Lại bất quá đi liền phải không còn kịp rồi. Nguyên bản còn tưởng ở làm một chút đồ ăn mang quá khứ, không nghĩ tới liền lộng cái lễ vật liền lộng ban ngày, quả nhiên loại này tinh tế sống nàng nhất không thích, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn không thể làm hoàn mỹ. Tính, cứ như vậy đi. Tiểu nha đi phía trước nghĩ nghĩ, tới rồi hai bình tường, một cái là dùng để thịt nướng tương ớt, một cái là có thể dùng để quấy đồ ăn thịt vụn. Phần 46. Tiểu, ngươi đã tới, mau ngồi ở đây. Tiểu nha một đạo quảng trường, quả nhiên đã là biển người tấp nập, thịt nướng đống lửa đã sớm đã dâng lên, chung quanh còn làm không ít bậy bếp, không ít giống cái đều ở trên bậy bếp bận việc. Tiểu nha thấy mi, rượu, tang, thu bốn người lại cùng nhau. Tựa hồ ở tạc thì tô. Tóm lại toàn bộ trung tâm quảng trường đều tràn ngập các loại đồ ăn hương khí, mỗi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Tìm một vòng, không có thấy hư hư thực thực tân nhân người, tiểu nha ngồi ở thanh bên người hỏi, thanh, ngươi tới sớm như vậy, ta không có sai quá cái gì đi. Không có không có, hiện tại cũng còn sớm đâu, ta cũng là vừa tới không bao lâu, đúng rồi ngươi lễ vật chuẩn bị tốt không có. Thanh có chút lo lắng nhìn tiểu nha. Tiểu nha sắc thật tới so mọi người đều có chút vãn, thanh liền có chút lo lắng nàng có phải hay không còn ở buồn rầu lễ vật vấn đề, kỳ thật lễ vật gì đó đều là thứ yếu, liền tính không tiễn cũng không có gì, chỉ cần người tới, chính là tốt nhất chúc phúc. Nếu tặng lễ vật, nhưng là người không có tới, đây là thực không lễ phép hành vi. Hảo, ngươi nhìn xem, còn có thể đi. Tiểu nha lấy ra nàng mô hình, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại vẫn là có chút đắc ý, nàng đang chuẩn bị trở thành ca ngợi. Ân hử, đây chính là nàng tiểu nha trong cuộc đời lần đầu tiên thủ công chế tác tác phẩm, tuyệt đối là tốt nhất. Thiên, tiểu, ngươi như thế nào làm được? Tiểu nha như nguyện nghe được ca ngợi, tuy rằng nhìn thực đơn sơ giả hoa có chút chột dạ, bất quá rốt cuộc trong lòng vẫn là vui vẻ. Tiểu nha đôi mắt cũng không nháy mắt nói dối, đây là ta dùng vỏ chai cùng đinh ốp hợp lại. Dùng cái là ngẫu nhiên ở trong rừng rậm tìm được một loại thực dính chất lỏng, ngươi cảm thấy niệm bọn họ sẽ thích sao? Thanh yêu thích không buông tay nhìn trong tay giả hoa, không có một chút chần chờ nói, thích khẳng định thích. Tuy rằng này hoa mắt tiếp theo xem chính là giả, nhưng là có thể làm ra tới, thật sự quá ghê gớm. Nếu phóng xa một chút, khả năng còn có thể lấy giả đánh cháo đâu, đặt ở trong phòng nhất định thật xinh đẹp. Tiểu, ngươi có thể dạy ta làm sao? Thanh mắt trông mong nhìn Kiều Nha, một tay gắt gao bắt lấy mô hình, sợ Kiều Nha cự tuyệt, lại không nghĩ miễn cưỡng tiểu bộ dáng, xem Kiều Nha tâm thẳng nhún ra. Có thể à, bất quá cái này ta cũng không thế nào sẽ, nếu là giáo không hảo cũng đừng trách ta. Tinh vi tài nghệ nàng là giáo không được, nhưng là nàng cảm thấy điều sắc nàng vẫn là có thể giáo một chút, nghĩ đến một thôn giống cái nhóm đều có một viên linh hoạt tâm, nàng liền có dự cảm. Nàng tuyệt đối sẽ trở thành cái loại này giáo hội đồ đệ chết đói sư phó điển hình. Cũng may, nàng bản thân cũng không rửa cái này sống tạm. Như thế nào sẽ, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo học. Thanh đầy mặt kinh hỉ, phi thường kích động, liền kém ôm tiểu nha cuồng hôn. Cũng may nàng vẫn là rụt rè, bằng không tiểu nha không dám khẳng định, nàng có thể hay không phản xạ tính đem người cấp đá ra đi. Không có biện pháp, ngục giam tinh nhưng không có nhiều ít nữ tính. Càng không có nhiều ít tuổi trẻ mạo mỹ nữ tính, làm trong đó số ít kia một bộ phận, tiểu nha chính là đánh cho tàn phế quá không ít lưu manh. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó liền thấy đám người xôn xao một phen, tiếp theo chính là một đám người đứng lên chạy tới quảng trường trung ương, vây quanh một cái lửa trại nhảy nhót, tựa hồ ở cử hành cái gì nghi thức. Tiêu Nha còn ở nghi hoặc, bên cạnh Thanh liền một phen giữ nàng lại tay, muốn đem nàng mang đi giữa đám người. Tiêu, tiệc tối muốn bắt đầu rồi, tân nhân ra tới, chúng ta cũng mau đi. Tiêu Nha nghe được tân nhân ra tới, cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi đưa lên lễ vật, nhưng là không nghĩ tới Thanh lại là lôi kéo tay nàng, quay chung quanh những cái đó khiêu vũ người cũng bắt đầu nhảy nhót. Tuy rằng Tiêu Nha không hiểu vũ đạo, nhưng là cũng từ giữa thẩm tách đến một loại vận luật, những người này bước chân cũng không phải tùy tiện băng nhảy, mà là tựa như nào đó vũ bộ. Tiêu Nha trên mặt chua xót, rất muốn nói nàng sẽ không à, liền không thấu cái này náo nhiệt, chính là Thanh căn bản liền không cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp ha ha ha ha mang theo nàng loạn nhảy, hơn nữa Thanh một cái tay khác, cùng nàng một cái tay khác đều bị người khác cấp bắt được, bọn họ vây thành một cái khác vòng. Nếu lúc này phủi tay, hiển nhiên là không có khả năng, Tiểu Nha chỉ có thể toàn bộ hành trình nhảy xuống tới, cũng mặc kệ chính mình bước chân đúng hay không, đương nhiên cũng không có người trách tội nàng là được. Ngược lại vài cái bị nàng giẫm kêu giống cái, đều vẻ mặt ý cười cùng khoan dung an ủi nàng. Thế nào, Tiểu, có mệt hay không? Nhảy suốt nửa giờ, còn nghe xong nửa giờ nàng không hiểu này hàm nghĩa ngâm nga, loại này độc thuộc về thú nhân bộ lạc nghi thức rốt cuộc kết thúc, Tiểu Nha cũng thấy được bị mọi người vây quanh ở lửa trại trung ương nam nữ. Không mệt, chính là đột nhiên bị ngươi kéo đi ra ngoài, làm ta giật cả mình, vừa rồi cái kia vũ là có cái gì hàm nghĩa sao? Tiểu Nha nhìn kia đối tân nhân tựa hồ ở thôn trưởng trước mặt tiếp thu dạy dỗ, cảm giác thế giới này hôn lễ còn rất có ý tứ. Thanh đầy mặt đỏ bừng nhìn đứng ở lửa trại nghe thôn trưởng dạy bảo tân nhân, nói, Nga, ngươi nói vừa rồi a đó là vì chúc phúc tân nhân, giống chúng ta này đó còn không có bạn lữ dông cái theo ở phía sau nhảy nói, cũng sẽ được đến chúc phúc. Nguyên lai là như thế này a, bất quá ngẫm lại cũng là. Đột nhiên Thanh lại kích động nói, tới, tới, tới. Cái gì tới? Nga, là tân nhân tới. Thanh nhắc nhở nói, mau, đem ngươi chuẩn bị lễ vật lấy thượng. Thú nhân bộ lạc quy củ Kiều Nha còn không phải quá minh bạch, này đối tân nhân là đột nhiên quyết định kết thành bạn lữ, nàng cũng không có cơ hội hiểu biết, chỉ có thể đi theo Thanh phía sau. Đi theo Thanh phía sau, Tiểu Nha liền thấy hai cái tân nhân rất là bưu hãn khiêng một cái, không biết là cái gì động vật khảo đùi, chỉ thấy một đám nam nhân các nữ nhân kích động vây quanh này đối tân nhân, một đám móng vuốt ruôi, mục đích chính là cái thứ nhất cướp được thịt nướng. Mà Trần tự nhiên cũng ở trong đó, nhìn đến Thanh lôi kéo Tiểu Nha lại đây, đoạt càng là hung mãnh, kia bộ dáng quả thực là muốn đem bên người đối thủ đều cấp đánh ngã tư thế. Này lại là đang làm gì? Tiểu Nha nhìn trước mắt hung manh một màn, lại nghi hoặc, này lại là cái gì tập tục? Ha ha, ngươi không hiểu sao? Thanh nguyên bản còn bởi vì trong đám người nào đó cường tráng người đối với nàng vứt mị nhãn, còn có chút mặt đỏ tim đập, vừa nghe thấy Tiểu Nha có chút thanh lanh thanh âm, tức khắc liền hoàn hồn. Lập tức cười to vài tiếng, xua tan trong lòng xấu hổ. Chương 71, bên người này một đôi. Ta cùng ngươi nói, cái kia thịt nướng nhưng không đơn giản. Chính là tân nhân thân thủ nướng, đại biểu hai người trực tiếp thâm hậu tình ý, cùng với tràn đầy chúc phúc, nếu ai có thể cướp được, hơn nữa cùng thích người ăn luôn, vậy sẽ tiếp thu đến tân nhân tình nghĩa cùng chúc phúc, bọn họ rất có khả năng liền sẽ là tiếp theo đối kết thành bạn lữ người. Gieo rắc nói càng kích động, nhìn thịt nướng ánh mắt đều trở nên lửa nóng, mang theo Kiều Nha dùng sức hướng bên trong tễ, tưởng dựa vào chính mình nhỏ yếu dáng người đánh bại bên người hết thể đối thủ cạnh tranh. Tiểu Nha không nghĩ tễ, nàng vốn là không phải thích xem náo nhiệt người, hiện tại làm nàng ở trong đám người tễ tới tễ đi, thật sự có chút khó xử nàng, nhưng là nhìn bên người Thanh, còn có người khác đều hứng thú ngẩng cao, nhớ tới buổi chiều quyết định, Tiểu Nha cũng chỉ có thể cắn răng, liều mình bồi quân tử. Tiểu Nha thấy được trong đám người Trần, liều mạng ở đoạt kia thịt nướng, không biết vì sao liền nghĩ tới nghe được đồn đãi, nói là đồn đãi, nhưng kỳ thật mọi người đều là nói như vậy. Cũng là như vậy xác định. Trần kia tiểu tử ở theo đuổi nàng, muốn cùng nàng kết thành bạn lữ. Cũng chính là muốn cùng nàng kết hôn. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiểu Nha nâng lên bước chân một đốn, trước nay chính là trắng non khuôn mặt, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, lại là có chút hơi hơi hồng nhuận. Tiểu Nha cùng Thanh cuối cùng rốt cuộc là không có cướp được thịt nướng, Thanh là giống cái, lực lượng rốt cuộc không có thú nhân cướp được, mà Kiều Nha xác thật có như vậy điểm vũ lực, nhưng là như vậy nhiều thú nhân, giống cái, nàng lại không có đối tượng, đoạt tới làm cái gì. Nàng tự nhiên cũng không có đoạt, chỉ là vẫn luôn đi theo Thanh mặt sau, hai người đem làm tốt lễ vật giao cho tân nhân chung giống cái niệm. Thịt nướng cuối cùng là bị cướp đi, Kiều Nha hai người cũng không rõ ràng, bởi vì tình hình chiến đấu thật sự quá kịch liệt, đến cuối cùng tân nhân chung, thú nhân cùng giống cái bị tách ra, thú nhân khiêng thịt nướng bị thú nhân đuổi theo chạy, giống cái bị tặng lễ giống cái cấp vây quanh. Sau lại Thanh giải thích, mỗi lần có tân nhân kết lữ, cái này hoạt động cuối cùng đều sẽ biến thành cái dạng này, này đều mau hình thành một loại lệ thường. Đoạt thịt nướng tựa hồ là nghi thức cuối cùng hạng nhất hoạt động, đã qua sau, mi những cái đó đầu bếp nhóm liền tiếp đón đại gia ăn cơm, đói bụng có thể trực tiếp đi lấy chính mình thích đồ ăn, thịt nướng, canh hoặc là xào rau, nga, đương nhiên còn có tử quả cơm. Nếu là không đói bụng, cũng có thể ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh cùng hai ba người bạn tốt nói chuyện phiếm. Lửa trại tiệc tối không phải mỗi ngày đều có, đây là một lần khó được thôn dân toàn tụ hoạt động, đại gia ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, còn có thể nhảy khiêu vũ, có thể xúc tiến cùng liên hệ đại gia cảm tình. Ở bận rộn bên trong còn có như vậy một cái thả lỏng cơ hội, ít nhất một thôn người tới nói là phi thường quý trọng. Thời gian lâu như vậy tích lũy xuống dưới đề tài gì đó, hoặc là nương tức giận phân, nhớ lại một chút qua đi gì đó, đều có thể ở chỗ này một chút nói cái đủ, bằng không chờ lửa trại tiệc tối qua đi lúc sau, đại gia lại muốn bận rộn, có thể như vậy tâm tình thời gian, lại không biết muốn tới khi nào. Liên ở Kiều Nha nghiêm túc nghe do ở giảng một thôn đã từng phát sinh chuyện thú vị, cùng với thú nhân đại lục một ít nghe đồn từ thời điểm, đột nhiên cảm giác được mọi người đỉnh đầu có một tầng bóng ma. Ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc liền khỏe miệng run rẩy. Là kia chỉ thật lớn thịt nướng chân. Mà khiêng nó người, Tiểu Nha cũng nhận thức, đúng là thôn trưởng con thứ hai trường, lần trước thu thập thời điểm chính là hắn mang đội, đi theo hắn bên người chính là một đám ồn ào thú nhân, Trần Hách Nhiên ở bên. Thanh, ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng, chúng ta đến bên kia đi ăn thế nào? Ở một chúng các huynh đệ vây quanh hạ, Trương hoàn toàn đã không có ngày thường trầm ổn, giờ phút này hắn biểu tình do dự chần chừ, ân, này tựa hồ là bởi vì thẹn thùng. A, Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng cướp được thịt nướng người là Trương, trong lòng nói không nên lời là cái gì ý tưởng, nhưng là nhất rõ ràng không gì hơn khẩn trương, cùng với ngượng ngùng. Nàng tựa hồ cảm giác được bên người Kiều Nha hài hước ánh mắt. Ai nha, mặt muốn thiêu cháy làm sao bây giờ? Thanh, theo ta đi đi. Lời này nói như thế nào có loại cầu hôn cảm giác? Úc úc úc, a gác gác. Không nghĩ tới, Trương kia một câu mới nói xuất khẩu, hắn phía sau các thú nhân tức khắc liền ngao ngao kề, cùng nhau cãi vã lên, sau đó một chút đem Trương hướng Thanh bên người đẩy. Mà Thanh bên này, Tiểu Nha cũng rõ ràng cảm giác được, bên người giống cái nhóm đều hâm mộ nhìn Thanh, nhưng là ở thú nhân ánh mắt hạ, cũng một đám bắt đầu ồn ào, đem Thanh một chút hướng Trương phương hướng tế. Kết quả cuối cùng chính là Thanh trực tiếp bị tế tới rồi Trương trong lòng ngực, xấu hổ nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem người, bị Trương duỗi tay một vòng, liền đem người cấp mang đi, phương hướng đúng là phía trước Trương chỉ vào rừng cây nhỏ. Ác ác ác ác, nhìn hưng phấn thiếu chút nữa thổi huýt sáo mọi người. Tiểu Nha khỏe miệng càng thêm run rẩy, hảo đi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nói thú nhân chính là như vậy cái tính tình. Nếu không phải nhìn ra tới Trương cùng Thanh chi gian, xác thật tồn tại như có như không ái muội cùng tình ý, ở mọi người hạt ồn ào kia một khắc, nàng liền hóa thân hộ hoa sứ giả, đem Thanh giải cứu ra tới. Phần 47. Có phải hay không cảm thấy mọi người đều ở hồ nháo? Tiểu Nha quay đầu. Lại là không biết khi nào Trần ngồi ở ban đầu Thanh địa phương. Tiêu Nha gật đầu, xác thật, các ngươi trước kia đều là như thế này. Nàng chính là nghe rõ giải thích qua, nếu một đôi nam nữ ăn xong tân nhân thì nướng, như vậy bọn họ rất có thể chính là tiếp theo đối tân nhân, cái này rất có khả năng ở trong bộ lạc chính là xác định. Này nếu là không có tình ý hai người, chính là bị thú nhân mời giống cái không thích cái kia thú nhân nói, bị như vậy cùng nhau hống. Này không phải buộc nhân ra tiếp thu sao? Đương nhiên Kiều Nha còn không có như vậy phẫn uất, càng không có nhàn tình xen vào việc người khác, bất quá trong lòng có điểm ý tưởng thôi. Ha ha! Trần nhẹ giọng cười nói, Trương cùng Thanh hai năm trước cũng đã đính ước, bất quá hai người vẫn luôn đều không có nói muốn cái gì thời điểm làm kết lữ nghi thức, thẳng đến kéo dài tới hiện tại, phía trước đoạt thịt thời điểm Trương liền tỏ thái độ, hiện giờ xem ra, bọn họ hẳn là cũng là nhanh, cái này thôn trưởng cần phải cao hứng. Kỳ thật cái kia thịt nướng là bị hắn cướp được tay, lúc ấy không khí vừa lúc, hắn liền nghĩ muốn cướp đến cấp tiểu ăn, nhưng là cướp được tay lúc sau, hắn liền nghĩ đến tiểu này còn không có đáp ứng hắn theo đuổi đâu. Này nếu là tùy tiện thỉnh tiểu ăn cái này giàu có hàm nghĩa thịt nướng, hơn nữa đại gia không chê việc nhiều ồn ào, tiểu khẳng định là muốn tức giận. Cho nên ở Trương nói đem thịt nướng chuyển cho hắn lúc sau, đại gia cũng đều không có ý kiến, cho nên sau lại tự nhiên chính là nhìn đến Trương khiêng thịt nướng mời thanh tình cảnh. Nguyên lai là như thế này a. Khó trách vừa thấy đến Trương, thanh kia cô nương liền đỏ bừng mắt, cảm tình là sớm đã có tư tình. Tiểu nha đối này đã không có ý tưởng khác. Đúng rồi, cái này tiệc tối còn có bao nhiêu lâu, có thể đi trước sao? Có thể hay không không tốt? Tiểu nha quay đầu nhìn nhìn bốn phía, mọi người đều ở vui cười chơi đùa, hoàn toàn không có một chút phải đi về dấu hiệu. Tiểu nha ở trong đám người tìm một vòng, phát hiện không có tân nhân bóng dáng, cho nên hiện tại rời đi nói, có hay không ảnh hưởng đâu. Làm sao vậy, tiểu đây là mệt mỏi. Trần có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hiện tại còn rất sớm à, giống như vậy hoạt động ngày thường đều rất ít, cho nên khó được có một lần, mọi người đều sẽ thừa dịp cơ hội này. Vô cùng náo nhiệt chơi một lần. Khẳng định sẽ không như vậy sớm tan cuộc. Không có, chính là cảm thấy quá náo nhiệt, có chút không thích ứng. Làm một cái con cú, tự nhiên không có khả năng như vậy đã sớm mệt mỏi, chỉ là không thói quen mà thôi, nàng lại không có bằng hữu, chẳng lẽ muốn một người ngây ngốc ngồi ở chỗ này phát ngốc. Còn không bằng trở về ngủ ngon đâu. Chương 72, tản bộ. Ra đây bồi ngươi đi một chút đi. Trần không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên. Liền như vậy đã đi chưa quan hệ, muốn hay không cùng mi nói một tiếng. Tiểu nha có chút không xác định. Không có việc gì, ngươi không phát hiện, kỳ thật đã có không ít người rời đi sao. Trần cười rộ lên, đầu tiên đứng lên. Tiểu nha lại cẩn thận nhìn một lần, thật đúng là, vì thế liền không có gánh nặng cùng Trần rời đi. Mi cùng Diệu ba người ngồi ở cùng nhau ăn thịt nói chuyện phiếm, nhìn như không có chú ý địa phương khác. Nhưng kỳ thật vẫn luôn ở chú ý tiểu bối bên kia, đặc biệt là Trần còn có Kiều Nha, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy Trần mang theo Kiều Nha đi rồi, Mi lúc này mới vừa lòng cười. Tiểu tử này, cuối cùng là thông suốt một hồi. Diệu lại cười ý vị thâm trường, uống một ngụm canh thịt, lắc đầu nói, ta xem chưa chắc, tiểu kia hải tử đừng nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng có thể là trước kia trải qua, không quá dễ dàng tiếp thu người đâu. Diệu nói không sai. Trần kia hài tử còn muốn nhiều nỗ lực đâu. Tăng cũng tán đồng gật đầu. Ha ha, các ngươi hai cái đủ rồi, tiểu tâm mi cùng các ngươi trở mặt đâu. Thu nhìn mi có chút khó coi sắc mặt, buồn cười lắc đầu, ngăn lại hai cái không sợ việc nhiều. Lại không nghĩ mi ngạo kiều ngẩng đầu, các ngươi đó là hâm mộ, ta nhi tử đây là tìm được rồi tiểu giống cái, kết thành bạn lữ đó là sớm hay muộn, các ngươi còn không biết ở địa phương nào đâu. Này một câu chính là chọc tới rồi mọi người miệng vết thương. Diệu cùng Tang liền tính, hai người đều có nhi tử, tuy rằng hai người xác thật không có thích tiểu giống cái, nhưng là Thu đã có thể bị kịch, nhân gia liền nhi tử đều còn không có, khuê nữ tự nhiên cũng là không có, có thể tưởng tượng mà thấy mi những lời này lực sát thương quá lớn. Hừ, làm người vẫn là không cần quá đắc ý hảo. Diệu hung hăng cắn một ngụm thịt nướng, không chừng nhà ai ở phía trước đâu. Liệt chính là so Trần thông minh cơ linh nhiều, ta chính là nghe nói dương tộc tiểu giống cái lá cây thích chứ Liệt, nói không chừng khi nào liền đáp ứng cùng Liệt làm kết lữ nghi thức. Con của hắn tốt xấu là cùng lá cây có một chút tình ý, hai bên thuộc về trong lòng biết rõ ràng, liền kém thấy gia trưởng cái loại này, nhưng là Trần đâu, đến bây giờ đều còn không có ghi rõ tâm ý đâu. Tiểu nha kia nha đầu đều còn không biết Trần ở theo đuổi nàng đâu, muốn chờ đến tiểu nha kia nha đầu đáp lại. Còn không biết khi nào, càng đừng nói là kết lữ nghi thức. Hào đi, rượu này một câu quả thực chính là một phen trùy thủ chỉnh giữa trái tim, đều không cần Thu cùng Tang lại tìm khác lấy cớ phản bác công kích. Này một câu, mi liền hoàn bại. Mi buồn bực một ngụm ăn thịt mồm to ăn canh, trong lòng nghĩ về nhà nhất định phải đem Trần kêu về nhà tới nhiều giáo dục giáo dục. Mà cùng nàng có giống nhau ý tưởng chính là rượu cùng Tang, các nàng hai cái nhất trí tuyệt đối. Trở về lúc sau liền phải đốc xúc hảo nhi tử, nhìn chúng tiểu giống cái nhất định phải khỏe mắt nhanh tay, trước tiên xuống tay, tốc độ nhanh nhất kết thành bạn lữ, sau đó lại nỗ lực dư lại tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái liền càng hoàn mỹ. Chỉ có Thu trong lòng hâm mộ ghen tị hận đồng thời, ám chọc cho nghĩ, trở về chỉ có liền cùng trong nhà kia khẩu tử nỗ lực tạo người, tranh thủ năm sau mùa xuân liền bế lên một cái tiểu thú nhân hoặc là tiểu giống cái. Hừ, đều do phí gia hỏa kia, nói cái gì muốn hưởng thụ hai người thế giới, không cần tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái quấy rầy bọn họ, cho nên kết làm bạn lữ như vậy nhiều năm, mắt thấy đại gia hải tử đều phải thành ra. Thậm chí trong thôn tốc độ mau một ít hài tử hoa tử đều ra tới, bọn họ lại còn một chút động tĩnh đều không có. Trời biết, nàng đều sắp bị trong thôn giống cái nhóm đồng tình ánh mắt cấp giết chết. Không được, trở về liền phải hảo hảo giáo dục phí, sang năm mùa xuân nàng nhất định phải sinh cái tiểu thú nhân hoặc là tiểu giống cái ra tới, lúc này đây tuyệt đối không thương lượng, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Bên này khuê mật đại chiến, rời đi Trần cùng tiểu nha hoàn toàn không biết tình. Hai người đi ở dưới ánh trăng trên đường nhỏ, đón gió đêm, vừa đi một bên nói chuyện, đừng nói, có khác một phen tình thú. Đương nhiên, cái này tình thú cũng chỉ có Trần như vậy cảm thấy, đến nỗi nữ hán tử Kiều Nha, hoàn toàn không có chọc đến cái này điểm. Kiều, hậu thiên liền phải đi trao đổi khu, nghe A Mỗ nói ngươi muốn cùng A Mỗ các nàng cùng nhau trước tiên đi. Anh, đã sớm từ A Mỗ nơi đó biết Kiều muốn đi theo A Mỗ cùng nhau đi. Vì Mao muốn như vậy, hắn chính là thật vất vả xin đến lúc này đầy trao đổi ngày danh ngạch, đều còn không có tới kịp cùng Trần chia sẻ đâu, A Mỗ liền đem người cấp đoạt đi rồi. Không biết vì lúc này đây danh ngạch, hắn trả giá bao lớn đại giới sao? Bị một đám cầm thú vây công, còn không thể trở tay A. Như vậy khổ bức đổi lấy, thế nhưng không thể cùng tiểu cùng nhau đi. Đạm nhiên ôn hòa biểu tình hạ, lại là quay cuồng phun tào. Không biết Kiều Nha nghe thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng vậy, thím nói đội ngũ sẽ chia làm hai bộ phận, chúng ta có thể trước tiên qua đi nhìn xem trao đổi khu. Đối với Kiều Nha tới nói mặc kệ là trước tiên vẫn là không đề cập tới trước đều không ảnh hưởng, nếu Mi muốn trước tiên qua đi, nàng tự nhiên là lựa chọn đi theo nhận thức người cùng nhau. Ân, là vì làm đại gia có nhiều hơn thời gian chuẩn bị, nhiều mang một ít đồ vật qua đi, hơn nữa có chút bộ lạc khá xa. Sẽ muộn một ít đã đến giờ, chúng ta một thôn không tính gần, nhưng cũng không phải rất xa, cho nên trước đưa một bộ phận đồ vật qua đi lúc sau, còn có thể ở trở về lại lấy một ít qua đi, cho nên mới chia làm hai đội. Trần giải thích càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, Tiểu Nha cũng hoàn toàn hiểu được. Ta ở A Mô kia thấy ngươi đưa đồ vật, như thế nào chỉ có như vậy điểm, Tiểu không nghĩ nhiều đổi một chút đồ vật sao. Trần lại nói. Tiểu Nha đem phía trước cùng Mi nói qua nói lại cùng Trần giải thích một bên, cuối cùng nói, ta cảm thấy rất nhiều đồ vật chính mình hữu dụng, cho nên liền không tưởng lấy ra đi đổi đồ vật, rốt cuộc ta cũng không biết trao đổi khu rốt cuộc có cái gì, cũng không có gì bức thiết yêu cầu, mang lên này đó đã cũng đủ đổi một ít cảm thấy hứng thú đồ vật. Trần có chút bất đắc dĩ, mọi người đều là tận khả năng nhiều mang lên đồ vật, liền tính ngay từ đầu xác thật không có gì tưởng đổi. Nhưng là tới rồi trao đổi khu rồi lại không giống nhau, nói không chừng liền thấy được tâm động đồ vật. Liền tính những cái đó không thể đi giao dịch khu giống cái, cũng sẽ công đạo muốn đi bằng hữu, đi trao đổi một ít đồ vật trở về, thì như mối quả là cần thiết, nếu có xuất hiện thích ăn, địa phương khác trái cây cũng là muốn đổi một ít trở về, còn có xinh đẹp da lông, vật phẩm trang sức linh tinh. Còn nữa chính là cầm máu thảo linh tinh thảo dược cũng đều là cần thiết, trừ bỏ này đó muốn đổi. Giống cái nhóm còn sẽ cố ý công đạo bằng hữu, nếu là trao đổi khu xuất hiện trước kia không có gặp qua, nhưng là nhìn thích, cũng nhất định phải trao đổi một chút trở về. Cho nên đồ vật chính là tận khả năng mang đi, liền lo lắng đến lúc đó sẽ không đủ đồ vật đi trao đổi, đó chính là phi thường tiếc nuối một việc, cố tình Kiều Nha liền không phải như vậy, cho rằng hữu dụng đồ vật toàn bộ lưu lại, chỉ lấy ra một chút đồ vật đi trao đổi. Vẫn là nhiều mang một ít đi. Nếu là gặp được thật sự thích làm sao bây giờ? Có tấm ván gỗ xe, chúng ta có thể mang càng nhiều đồ vật, tuyệt đối có thể mang lên. Liên tính thật sự đồ vật quá nhiều mang không thượng, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ cách mang lên. Trần chính là lo lắng Kiều Nha sẽ ngượng ngùng, sẽ cảm thấy nàng là ngoại lai, không nghĩ phiền toái bọn họ, này liền không hảo. Hắn có loại này lo lắng cũng không phải không có căn cứ, theo hắn hiểu biết, Kiều Nha ngày thường rất nhiều thời điểm. Chính là bởi vì cái này cố kỵ, cái gì đều thích chính mình tới, liền tính người khác hỗ trợ, nàng đều sẽ nhất nhất hồi báo, không phải giúp trở về, chính là lấy cái gì đồ vật cảm tạ. Tựa như bọn họ giúp nàng lộng cục đá, Tiểu Nha còn không phải là mỗi lần đều sẽ lưu lại bọn họ ăn cơm sao, hơn nữa có đôi khi còn sẽ cố ý làm một ít thịt nướng đưa cho bọn họ, kỳ thật bọn họ hỗ trợ thật là một kiện phi thường bình thường sự tình. Chương 73, quặng muối cùng hải tộc. Không cần, ta nghe Mi nói qua, trao đổi khu bên kia cũng là có thể săn thú, đến lúc đó nếu là thật sự có muốn trao đổi đồ vật, ta liền đi trong rừng mặt chảo mấy chỉ dã thú đi trao đổi. Tiêu Nha cuối cùng vẫn là cự tuyệt Trần Hảo ý, nói lưu lại đồ vật, nàng là thật sự hữu dụng à, lại không phải thần dữ của Liên Tiếp. Nói chuyện phiếm thời gian luôn là quá thật sự mau, đặc biệt là Tiêu Nha có ý thức hướng trong nhà đi, ngắn ngủn lộ trình thực mau liền đi xong rồi. Thế giới này không có đèn điện, cũng không có nguồn năng lượng, chỉ có bầu trời một vòng minh nguyệt, nhà ở đen như mực, bởi vì chỉ có một chủ nhân, vẫn là một cái có bí mật căn cứ chủ nhân, cho nên phòng ở thời khắc đều có vẻ rất là quặng cũ ẽ. Tiêu Nha tiên tiến phòng bếp, dùng mồi lửa thiêu một đống hỏa đảm đương nguồn sáng. Tuy rằng toàn bộ lửa trại tiệc tối nàng cũng không có chủ động tham dự, nhưng đêm nay vẫn là có chút hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn là không có ngủ ý, vì thế Tiêu Nha chuẩn bị làm một ít thịt khô, chờ ở đi trao đổi khu trên đường ăn. Trần thấy Tiêu Nha thịt nướng, còn tưởng rằng nàng không có ăn no, tức khắc có chút áy náy. Hắn như thế nào có thể như vậy không có ánh mắt đâu, Tiểu không có ăn no hắn cũng không biết, còn đem Tiểu mang đi. Tiểu ta tới làm, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn ân cần hỗ trợ thịt nướng, không nghĩ làm Tiểu Nha đói bụng còn muốn bận việc. Phần 48. Ngươi cho rằng ta đã đói bụng, muốn ăn bữa ăn khuya. Tiểu Nha thấy hắn vẫn luôn cướp làm việc, hoàn toàn không cho nàng động thủ, tuy rằng nàng thực cảm kích hắn hỗ trợ, nhưng là thỉnh không cần vẫn luôn ngăn đón nàng được chứ. Ngươi nói ngươi muốn hỗ trợ thì nướng, vậy đi nướng hảo, làm cái gì lại muốn cướp giúp nàng xoát nổi. Lũy bậy bếp, hiện tại còn không thế nào muốn ngủ, ta muốn làm một ít thịt khô mang ở trên đường ăn, ngươi nhiều nướng một ít, ta lộng cái hong gió bậy bếp. Nga, nguyên lai không phải không có ăn no, Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có ở nhúng tay Kiều Nha sống, thành thành thật thật thịt nướng đi. Trần, ngươi đi qua không ít địa phương. Ngươi biết nơi nào có cái loại này đặc biệt dính chất lỏng sao? Chính là sẽ làm hai cái đồ vật dán ở bên nhau, như thế nào đều lộng không khai đồ vật. Có hay không? Tiêu Nha đột nhiên nhớ tới chính mình duy nhất một lọ keo nước buổi chiều thời điểm đều dùng hết, về sau nếu là yêu cầu, đều không có, liền nghĩ thế giới này có hay không thay thế phẩm. Nàng tổng cảm thấy thế giới này thật sự biểu tình, rất nhiều đồ vật đều có thể đủ ở thiên nhiên tìm được. Tỉ như nói dùng ăn du, còn có giấm, nhưng còn không phải là trực tiếp có thể từ trái cây bên trong được đến sao, nói không chừng thiên nhiên dính thuốc nước cũng có đâu. Nếu này có vật như vậy, nàng phong ở liền không nóng nảy, nhất định có thể kiến càng thêm củng cố, không cần lo lắng sợ. Trần nghi hoặc nói, tiêu nói chính là thanh thụ nước sao? Thanh thụ nước? Chẳng lẽ là quả chám thụ nước? Đúng vậy, thanh thụ không phải một loại. Nghiêm khắc tới nói là một loại thật lớn dây đằng. Trần nói, thanh thụ mỗi cái mùa nở hoa thời điểm liền sẽ phân bố một loại màu trắng huyết thanh, bọn họ sẽ dùng loại này huyết thanh dụ hoặc dã thú, sau đó huyết thanh niêm trụ dã thú lúc sau liền sẽ bị thanh thụ ăn luôn. Cảm tình này vẫn là ăn thịt đằng. Kiều muốn cái kia huyết thanh. Trần lo lắng sốt ruột nhìn Kiều Nha, khuyên nhủ, thanh thụ rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ trực tiếp quấn quanh kéo đi. Liền nha thú đều không phải đối thủ. Hắn ý tứ chính là vẫn là không cần đại thanh thụ nước chủ ý. Chẳng lẽ Trần không có nghĩ tới, nếu lấy thanh thụ nước tới làm phòng ở sẽ biến càng thêm củng cố. Nàng có gặp qua quảng trường bên kia phòng ở, cục đá chi gian hẳn là dùng chính là bùn lầy, rất có thể chính là trong sông đào ra bùn lầy làm cho. Rốt cuộc trong sông nước bùn nàng thử qua, đều có thể thiêu đào, dùng để xây nhà, hẳn là vẫn là có một chút tác dụng. Cũng không biết nơi này phòng ở thọ mệnh bao nhiêu. Tiêu Nha như vậy vừa nói, Trần tức khắc lộ ra như suy tư gì biểu tình. Không được, thanh thụ quá nguy hiểm, hơn nữa thanh thụ chỉ ở vụ lâm cùng cốt nguyên rừng sâu mới có sinh trưởng. Không nói thanh thụ bản thân, chỉ cần chỉ là vụ lâm cùng với cốt nguyên rừng sâu, liền không có người dám đánh thanh thụ chủ ý, trước kia không phải không có người muốn lộng thanh thụ nước, nhưng đều bất lực trở về. Vậy không có khác, trừ bỏ thanh thụ nước. Tiêu Nha có chút chưa từ bỏ ý định, tuy rằng hiện tại tạm thời là không dùng được keo nước, dính thuốc nước, phòng ở cũng có thể dùng dính tính tương đối cường bùn lầy, hoặc là tìm được gạo nếp, nhưng là nàng cảm thấy nếu có thuần thiên nhiên, vẫn là dùng thuần thiên nhiên càng tốt, tiết kiệm sức lực và thời gian còn càng đáng tin cậy, về sau nói không chừng cũng có trọng dụng. Tiêu Nha là một cái rất có nguy cơ cả người, đều nói cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người, nhưng là Kiều Nha còn nhận đồng một câu, đó chính là nguy hiểm nguy cơ cũng là để lại cho có chuẩn bị người, có chuẩn bị mới có thể đủ lẩn tránh nguy hiểm nguy cơ, không đến mức hoảng loạn vô thố. Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, tạm thời không có phát hiện, nếu ngươi rất muốn nói, về sau ta nhiều cho ngươi chú ý, hẳn là còn sẽ có mặt khác. Điểm này hắn vẫn là thực tự tin, rừng rậm còn có rất nhiều, là bọn họ này đó thú nhân cũng không biết, còn cần mọi người nỗ lực đi phát hiện. Kia Trần có hay không gặp được quá cùng muối quả giống nhau hương vị cục đá, hoặc là gặp được quá nào đó cỏ cây không sinh, hoặc là thực vật thực thưa thất địa phương. Trần lắc đầu, bọn họ ra thôn, giống nhau đều là hướng rừng sâu chỗ sâu trong, dã thú nhiều địa phương, giống tiểu nói cỏ cây không sinh, hoặc là thực vật thưa thất địa phương, này ý nghĩa động vật khẳng định cũng phi thường thưa thớt, bọn họ là không có khả năng sẽ đi như vậy địa phương. Đến nỗi cùng muối quả hương vị giống nhau cục đá, ngạch, ai cũng không có việc gì đi liếm cục đá. Hắn rất muốn cấp Kiều Nha một cái quỷ dị ánh mắt, nhưng là nghĩ đến Kiều là hắn muốn theo đuổi, cũng kết thành bạn lữ tồn tại, vẫn là thật sâu nhìn xuống. Kiều Nha trong lòng có chút đáng tiếc. Làm sao vậy? Kiều tìm như vậy địa phương làm cái gì? Chẳng lẽ như vậy địa phương còn có cái gì bí mật không thành? Nga, không có gì, này không phải chúng ta nơi này muối quả không phải rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần thịt muối đều yêu cầu tiêu phí rất nhiều muối quả sao, ta liền nghĩ có thể hay không tìm được càng hàm muối tới thay thế, về sau có cũng đủ muối, chúng ta là có thể ướp càng nhiều thịt. Thịt muối chỉ có muối phân cũng đủ, mới có thể đủ khởi đến bảo đảm chất lượng tác dụng, bằng không căn bản là vô dụng. Muối quả ướp ra tới thịt, Tiểu Nha là ăn qua, có một loại độc đáo quả hương, hàm hương, so với muối ướp thịt, Tiểu Nha vẫn là tương đối thích ăn muối quả ướp ra tới thịt. Nhưng là muối quả số lượng thiệt tình không đủ nhiều, mà thịt muối lại muốn phí thượng không ít muối quả. Tiêu Nha cảm thấy, về sau ăn cơm dùng muối quả nấu ăn là phi thường không tồi, nhưng là thịt muối nói, vẫn là dùng quặng muối hoặc là muối biển càng có lợi một ít. Có như vậy đồ vật. Trần mở to hai mắt nhìn, bất quá đột nhiên hắn liền nhớ tới cái gì tới, nói, nghe nói hải tộc không có muối quả, nhưng là bọn họ có một loại cùng muối quả không sai biệt lắm đồ vật. Gọi là muối tinh, là hải tộc đặc có muối, có phải hay không kiểu ngươi nói muối. Hải tộc, trong biển mặt cũng có thú nhân. Tiêu Nha biết viên tinh cầu này có hải, nhưng là nàng không biết khoảng cách một thôn có xa lắm không, nhưng là nàng lại lần đầu tiên nghe nói trong biển mặt còn có hải tộc, là sinh hoạt ở trong biển thú nhân. Liên tính là ở liên minh, nàng cũng không có nghe nói qua nơi nào có hải tộc loại này chủng tộc đâu. Quả nhiên cái này tinh cầu thực thần kỳ. Cái gì giống loài đều có thể sinh sản ra tới. Kiều ngươi không biết sao. Trần có vẻ so Kiều Nha càng thêm ngạc nhiên, không nghĩ tới Kiều Nha liền hải tộc đều không có nghe nói qua, thật không biết Kiều Nha trước kia là như thế nào sinh hoạt, chẳng lẽ vẫn luôn ở rừng sâu không có ra tới qua sao. Trần tức khắc lại đau lòng, nhìn Kiều Nha ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Chương 74, thành niên thí luyện. Hải tộc ở tại rừng rậm bên kia biển rộng, khoảng cách chúng ta nơi này rất xa. Gần nhất bãi biển, lặn lội đường xa đều phải 3 tháng thời gian, cho nên chúng ta nơi này cơ hồ không có hải tộc trao đổi khu. Đương nhiên nếu nguyện ý tiêu phí một ít thời gian nói, vẫn là có thể đi cùng hải tộc làm trao đổi. Nói tới đây, Trần dừng một chút, nói tiếp, hổ tộc bộ lạc lớn nhất 3 cái thôn xóm, hẳn là có hải tộc đồ vật, bất quá những cái đó cũng không phải tự mình cùng hải tộc người trao đổi, mà là cùng khác khoảng cách hải tộc kêu gần bộ lạc trao đổi. Nếu Kiều ngươi thích muối tinh nói, ta trở về hỏi một chút ta cha, ta cảm thấy hổ tộc tam đại thôn khẳng định sẽ có một ít. Vì lấy lòng Kiều Nha, Trần cũng coi như là lao lực tâm tư, trước kia hắn đều sẽ không quản người khác như vậy nhiều sự tình. Hiện tại Kiều Nha bất quá là nhắc tới dịch nhảy cùng muối thạch, liền ra sức suy nghĩ, hơn nữa tìm mọi cách còn phải cho tìm trở về. Không cần, khi nào chúng ta ở trong rừng rậm tìm xem nhìn xem có hay không mỏ muối. Nếu có mỏ muối hoặc là hồ nước mặn tự nhiên là có thể đủ giải quyết muối vấn đề, nếu như không có. Ngươi không phải nói, khoảng cách chúng ta nơi này gần nhất bãi biển chỉ có 3 tháng thời gian sao, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi bãi biển nhìn xem có thể hay không gặp được hải tộc người, trực tiếp theo chân bọn họ trao đổi, có lẽ có thể sử dụng càng thiếu đồ vật trao đổi đến càng nhiều muối tinh đâu. Tựa như muối quả ở chỗ này là nhu yếu phẩm, quý hiếm phẩm, đổi đều tương đối sang quý, nói vậy hải tộc muối tinh lấy ra tới trao đổi, nhất định cũng thực quý, nếu lục địa bộ lạc có muối quả, như vậy muối tinh bọn họ liền tính trao đổi, hẳn là cũng sẽ không trao đổi nhiều ít, đơn giản là không có lời. Mà hẳn là nó quý trọng, liền tính tam đại thôn xóm bên trong có, phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tới, một thôn tuy rằng cũng là hổ tộc bộ lạc, nhưng là thân sơ còn có khác, tam đại thôn xóm tự nhiên cũng sẽ trước hết suy xét đến chính mình. Tiêu Nha cảm thấy vì một chút muối tinh thực sự không cần phải. Hỗ trợ đi rừng rậm tìm kiếm, không cần Kiều Nha nhắc nhở, Trần đương nhiên là sẽ chủ động làm, bất quá, Kiều, ngươi muốn đi bãi biển. Như thế nào? Kiều Nha nhíu mày, không thể đi sao? Trần lập tức lắc đầu, đương nhiên không phải, bất quá giống cái nếu muốn đi xa, cần thiết phải có thú nhân bồi mới có thể, bằng không quá nguy hiểm. Kiều Nha thực tự nhiên nói, đến lúc đó ngươi bồi ta đi không phải có thể. Nàng đương nhiên thông cảm giống cái đi ra ngoài. Cần thiết muốn thú nhân cùng đi hành vi, rốt cuộc rừng sâu thật sự là quá nguy hiểm, nếu không có tuyệt đối vũ lực giá trị, xông vào rừng sâu quả thực chính là tìm chết hành vi. Tới thiếu ở Kiều Nha xem ra, nàng còn không có phát hiện có tuyệt đối vũ lực giá trị giống cái. Ân, nàng ngoại trừ. Trần có một loại bị thật lớn kinh hỉ tạp ngốc đầu cảm giác. Kinh hỉ tới quá nhanh, hắn có điểm thừa nhận không tới. Hồi lâu mới bình phục trong lòng kích động, hắn có chút nói lắp nói. Kiều, ta không có nghe lầm đi, ngươi là muốn cho ta bồi ngươi đi xa. Ân, chẳng lẽ không thể, ở chỗ này nàng liền cùng Trần quan hệ tốt nhất, hơn nữa làm thế giới này nguyên trụ dân, so nàng càng thêm quen thuộc thế giới này trong đất địa hình, không tìm hắn tìm ai. Bất quá, cũng không phải phi Trần không thể, hắn kia mấy cái huynh đệ thoạt nhìn cũng rất đáng tin cậy, vì thế nàng nói, nếu ngươi không muốn, ta tìm người khác cũng là có thể. Đừng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Trần nóng nảy, Kiều, là cái dạng này, sang năm vừa lúc ta là thí luyện cuối cùng kỳ hạn, nếu chúng ta muốn đi rừng rậm tìm ngươi nói mỏ mối, hồ nước mặn, còn muốn đi bãi biển, không bằng chúng ta sang năm mùa xuân tới liền đi xa hành đi. Nghĩ, Trần lại nói, chỉ còn có cổ cũng muốn thí luyện, ta có thể đi cùng thôn trưởng giao thiệp một chút, làm chúng ta cùng nhau, như vậy chúng ta người nhiều một chút, cũng càng an toàn. Còn có thể nhiều một ít người giúp ngươi tìm đồ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Trần tha thiết nhìn Kiều Nha, lại không biết hắn đau lòng muốn chết. Hắn đương nhiên không phải không nghĩ cùng Kiều Nha hai người đơn độc ở bên nhau, cũng mà không phải sợ hãi cái gọi là tới rừng rậm manh thú uy hiếp, mà là nghĩ tới Kiều Nha yêu cầu. Kiều Nha chủ yếu là muốn đi tìm muối thạch cùng hải tộc trao đổi, trừ bỏ cái này, Trần cũng tin tưởng, nếu ở bên ngoài gặp cảm thấy hứng thú đồ vật, Kiều Nha nhất định cũng sẽ thu thập lên. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hai người liền khẳng định không đủ, ít nhất nhiều một ít người bị đổ vật là rất cần thiết. Cho nên cuối cùng, hắn mới rất là gian nan đưa ra làm các huynh đệ theo chân bọn họ cùng nhau. Chỉ hiện tại tuy rằng còn không có bạn lữ, nhưng là cổ là có yêu thích giống cái, có lẽ hắn có thể cho cổ đem hắn thích cái kia tiểu giống cái mời ra tới, theo chân bọn họ cùng đi xa, còn có liệt cùng lại. Hắn cũng có thể hỏi một chút ai muốn cùng đi, đều có thể mang lên bọn họ tiểu giống cái. Như vậy chính bọn họ có tiểu giống cái, liền tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn cùng Kiều, lại có thể người có thể bọn họ giúp Kiều tìm đồ vật, bối đồ vật, không phải thực tốt sao? Đối, không sai, hắn thật là quá thông minh, nên như vậy làm. Có thể à, ngươi an bài thì tốt rồi, nhưng thật ra ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, vừa lúc ta cũng muốn chạy xa một chút. Nhìn xem địa phương khác có hay không hữu dụng đồ vật. Hoàn toàn không biết trong nháy mắt, Trần liền nghĩ tới nhiều như vậy, nghe thấy hắn đề nghị, Kiều Nha hoàn toàn không có ý tưởng, nhiều một ít người hoặc là thiếu một ít người, đối nàng tới nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Phần 49. Bất quá đối với sang năm liền có thể đi ra ngoài đi dạo đề nghị, Kiều Nha vẫn là thực tâm động. Khoảng cách sang năm mùa xuân còn có vài tháng đâu, chúng ta đến lúc đó đang thương lượng. Nhớ rõ phải đi thời điểm, trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta hảo làm chuẩn bị. Yên tâm, hiện tại là không nóng nảy, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi. Trần hiện tại là đầy mặt ý cười, phỏng trừng Kiều Nha liền tính nói ra hoàn toàn không hợp lý yêu cầu gì đó, hắn đều sẽ không chớp một chút đôi mắt, như cũ cười tủm tỉm nói hành. Trở về nhất định phải cùng A Mỗ chia sẻ tin tức tốt này, Tiêu đều nguyện ý cùng hắn cùng đi rèn luyện, tuy rằng nàng chỉ là nghĩ ra đi tìm đồ vật, nhưng là kia cũng thuyết minh cùng Tiêu khoảng cách lại càng gần một bước. Tiêu là hắn mang về tới, hơn nữa ngày thường cũng cùng hắn quan hệ tương đối hảo, chỉ cần hắn không thả lỏng, canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho mặt khác thú nhân có tiếp cận Tiêu, cấp Tiêu xun xoe cơ hội, Tiêu sớm hay muộn đều sẽ cùng hắn ở bên nhau. Cho nên, ai nói Trần Ngốc đâu. Hắn rõ ràng liền rất thông minh. Nướng vài phần thịt nướng, đem nướng tốt thịt nướng trực tiếp đặt ở cũng đã dựng bếp thượng, chuẩn bị nướng làm hơi nước, bếp bên trong là thịt nướng thời điểm, đầu gỗ thiêu đốt xuống dưới than tuổi, cả đêm thời gian, có thể hay không hoàn toàn nướng làm, còn muốn ngày mai đang xem. Liền tính không thể nướng làm, còn có một ngày thời điểm có thể hong gió, đến lúc đó lên đường thời điểm, đói bụng liền có thể ăn trước một chút thịt khô. Một đêm mộng đẹp, buổi sáng tỉnh lại, Tiểu Nha tinh thần toàn cái gọi là có hảo, tự nhiên tinh không khí chính là hảo. Tiểu Nha ở trên cỏ đánh một bộ thể thuật, lại lệ thường tu luyện một chút tinh thần lực, lúc này mới đi rửa mặt làm cơm sáng ăn. Ăn xong lúc sau, Tiểu Nha lần đầu tiên không có trực tiếp cóng chính mình cái sọt đi phụ cận trên núi tìm đồ vật, mà là mang lên chính mình tân tắc nước chấm hướng thanh trong nhà đi đến. Đến thanh trong nhà thời điểm, phát hiện thanh trong nhà đã có khách nhân, cũng là gặp qua, một cái kêu Thuệ giống cái. Là thôn trưởng đại nhi tử bạn lữ. Nhớ tới tối hôm qua Thượng Thanh bị thôn trưởng con thứ hai mang đi, hôm nay sáng sớm liền thấy thôn trưởng đại nhi tử con dâu ở Thanh gia làm khách, Tiểu Nha trong mắt như suy tư gì. Chương 75. Tiểu, ngươi như thế nào lại đây? Cũng không biết hai nữ nhân ở nàng lại đây phía trước là đang nói cái gì, trên mặt liền cười là lau cái gì phấn mặt dường như, đỏ bừng đỏ bừng. Quả nhiên bị tình yêu dễ chịu nữ nhân mới mỹ lệ nhất. Tiêu Nha tưởng, này hai nữ nhân ở nàng xuất hiện trước, nhất định là đang nói có quan hệ với nam nhân vấn đề. Ngày hôm qua không phải thuyết giáo ngươi làm mô hình sao, cho nên ta lại đây, không nghĩ tới Tuệ cũng ở chỗ này. Tiêu Nha nghĩ không quên đáp lời, đúng rồi, đây là ta mới làm quay cơm tương, cũng không biết ngươi có thích hay không. Thích thích, ngươi làm, khẳng định ăn ngon. Còn không có tới kịp từ Tiêu Nha tự mình lại đây giáo nàng làm hoa phản ứng lại đây. Liền nghe thấy Kiều Nha còn tặng quấy cơm tương lại đây. Tuy rằng không biết quấy cơm tương là cái gì, nhưng là vừa thấy đến Kiều Nha trong tay dẫn theo quen thuộc ống trúc nàng liền biết là ăn ngon. Đêm qua Kiều Nha liền mang theo một cái như vậy ống trúc, bên trong chính là một loại ăn rất ngon tương, bôi trên thịt nướng thượng, hoặc là trực tiếp dùng lá cải cuốn ăn ăn rất ngon. Quả nhiên mở ra vừa thấy, bên trong là quen thuộc nhan sắc, bất quá có thể thấy được cùng tối hôm qua thượng ăn vẫn là có chút bất đồng. Cái này nước chấm bên trong đổ vật hiển nhiên càng nhiều. Thanh không có nhịn xuống, trực tiếp liền đi cầm một cái muỗng đào một ngụm, nô, hảo hảo ăn, Tuệ, ngươi nếm thử, thật sự hảo hảo ăn. Tuệ có chút ngượng ngùng, chính là nhìn Thanh vẫn luôn giơ tay, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, chủ yếu là nhìn Thanh ăn quá thơm, kia một bộ hưởng thụ biểu tình, đổ vật là tuyệt đối ăn ngon. Quả nhiên, Tuệ nhãn tình sáng ngời, tán thưởng nhìn về phía Tiểu Nha, không tiếc ca ngợi nói, ăn ngon, Tiểu, ngươi thật lợi hại. Không có, là các ngươi quá khích lệ, các ngươi cũng biết ta liền thích những cái đó kỳ kỳ quái quái hương vị trái cây cùng thực vật, ta chính là tùy tiện lộng lộng, không nghĩ tới còn có thể ăn. Tiểu Nha phát hiện từ tới thế giới này, nàng đều trở nên dịu ngoan rất nhiều, cũng dị thường ôn nhu, liền một lần tính tình đều không có phát quá, một lần giá cũng không có đánh quá, thật sự là nơi này người đều quá ôn nhu, cũng quá mức hiền lành. Chỉ có một lần, chính là cái kia không thể hiểu được gương ngạnh giống cái, bất quá kia cũng chỉ chạm vào nàng điểm mấu chốt bên cạnh, xem ở một thôn mặt mũi thượng, cùng với đối phương ca ca nhận sai thái độ phi thường hảo, cho nên nàng cũng không có quá độ thư uy thành công. Nếu không phải nàng xác định chính mình vẫn là chính mình, vẫn luôn đều không có biến quá, nàng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không bị cái gì bám vào người. Đúng rồi, Tiểu nói qua tới là muốn dạy Thanh làm mô hình. Cái gì mô hình? Ta có thể nhìn xem sao? Bất quá dây lát gian công phu, Tuệ cùng Thanh liền một người một cái muỗng, đem Tiểu Nha đưa quấy cơm tương cấp ăn luôn, nàng mới vừa duỗi tay muốn ở đảo một muỗng, nào biết liền đảo cái không, nhớ tới đây là Kiều Nha đưa cho Thanh, hơn nữa các nàng còn trực tiếp làm cho Kiều Nha mặt ăn sạch nước chấm. Không chỉ có là Tuệ, còn có Thanh, tức khắc đầy mặt phi hà. Xấu hổ cũng không dám xem Tiểu Nha có phải hay không đang cười các nàng. Vẫn là Tuệ làm một cái đã gả cho người nữ nhân, da mặt còn xem như hậu một ít, làm bộ phía trước sự tình không có phát sinh quá, rất là chấn định hỏi Kiều Nha, hơn nữa một đôi hồn nhiên mắt to chờ đợi nhìn Kiều Nha. Nếu không xem nàng cặp kia má đỏ ửng, cùng với phía trước đồ tham ăn biểu hiện, Kiều Nha thật đúng là sẽ cho rằng Tuệ là một cái trầm ổn đại khí cô nương. Quả nhiên xem sự tình đều không thể xem mặt ngoài, bất quá trước mắt hai cái cô nương nàng đều rất thích, nàng cười nói, đương nhiên, lại không phải cái gì bảo mật sự tình, chỉ cần ngươi không chê nhàm chán, ta còn hy vọng ngươi có thể để một ít ý kiến đâu, rốt cuộc ta làm cũng không phải thực hảo. Nhìn nỗ lực muốn dung nhập các nàng Kiều Nha, Thanh khỏe miệng mang cười, chờ Kiều Nha nói xong liền nói, được rồi, các ngươi nói thêm gì nữa đã có thể giữa trưa, Kiều mau chút dậy chúng ta đi. Ta đã chờ không kịp chính mình làm một cái xinh đẹp đóa hoa ra tới. Tài liệu là Kiều Nha đã mang lại đây, bất quá thuốc màu liền không có, nếu Thanh muốn nhuộm màu nói, các nàng còn cần mặt khác làm. Vì thế kế tiếp thời gian, ba người trước rửa sạch quá tài liệu, liền ở Kiều một bên khoa tay múa chân một bên thuyết giáo trong quá trình đi qua. Kiều, ngươi ngày hôm qua đưa cho niệm cái kia đóa hoa đều là cùng thật hoa giống nhau, chúng ta cái này như thế nào không giống nhau. Cuối cùng thành phẩm ra tới lúc sau, Thanh cầm lấy tới thưởng thức, cuối cùng vẫn là nhìn ra bất đồng. Kiều Nha nói, đương nhiên à, cái kia ta lấy đóa hoa phá đi lúc sau chất lỏng bôi quá, cho nên mới sẽ có nhan sắc, nhưng là cái này là không có thượng nhan sắc, cho nên chính là vỏ chai bản thân nhan sắc. Nha, nguyên lai là như thế này à, ngươi dùng đóa hoa nước sốt làm cho à, Kiều ngươi quá thông minh, chúng ta trước kia chỉ hiểu được dùng mang quả xoài bôi quá móng tay. Nhưng là còn chưa từng có nghĩ tới đem đóa hoa phá đi lộng nhan sắc đâu. Tiêu Nha bừng tỉnh, nàng liền nói sao, thú nhân vẫn là thực thông minh, xem đi, nơi này giống cái cũng đã hiểu được thiện dùng tự nhiên chi vật, làm thuần thiên nhiên sơn móng tay. Lúc này Tuệ lại nói, thứ này như vậy xinh đẹp, các ngươi nói có thể hay không bắt được trao đổi ngày đi trao đổi a? Sẽ có người thích, nguyện ý lấy đồ vật tới trao đổi sao? Cái này sợ là không được. Tiêu Nha lắc đầu, cái này dính thuốc nước ta hỏi qua Trần, hắn nói chỉ thấy quá thanh thụ nước có hiệu quả như vậy, khác không có phát hiện, ta nơi này dính thuốc nước dùng xong rồi, không có dính thuốc nước này đó sắc cũng dính không đứng dậy. A, như vậy a. Thanh thất vọng thở dài, nguyên bản nghe được Tuệ vừa nói, nàng đang muốn nói nhất định sẽ có người thích, muốn hay không làm một ít lưu trữ lần sau trao đổi ngày mang đi trao đổi đâu. Theo sau Thanh nhìn nhìn trong tay tiểu hoa thúc, lại nhìn nhìn Tuệ, nói, kia chẳng phải là chỉ có thể có này một cái. Thanh xem ra tới, Tuệ cũng thực thích cái này tiểu hoa thúc, nguyên bản còn nghĩ ở làm một cái, nàng một cái, Tuệ cũng một cái, hiện tại chỉ có một, nhưng là các nàng hai cái đều thực thích, này làm sao bây giờ? Thanh có chút không tha nhìn trong tay tiểu hoa thúc, liền phải hiên ngang lẫm liệt đưa ra đi, liền nghe Tuệ nói, xác thật có chút đáng tiếc. Bất quá nếu Kiều đều có thể ở trong rừng rậm tìm được cái này dính thuốc nước, nói vậy địa phương khác khẳng định còn có khác, về sau ta làm càng nhiều chú ý, nếu có dính thuốc nước về sau là có thể làm rất nhiều, đến lúc đó chúng ta là có thể đủ mang đi trao đổi ngày. Càng là thôn trưởng đại nhi tử, cũng là Tuệ bạn lữ. Thanh nghe ngươi như vậy, hiện tại ngươi trên tay hoa chính là chúng ta thôn cái thứ hai, cái thứ ba còn không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo bảo quản. Tuệ cười đối Thanh nói. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được tới, vừa rồi Thanh minh minh thực thích trên tay cái kia hoa, nhưng là bởi vì nhìn ra nàng cũng thích, cho nên liền muốn đưa cho nàng, nhưng là nàng có sao có thể muốn. Nguyên bản cái này chính là kiểu cố ý lại đây giáo Thanh, sau đó mới làm được, nàng lấy đi xem như sao lại thế này. Nàng có thể cùng nhau đi theo học, trong lòng cũng đã thực cảm kích, hơn nữa tựa như nàng nói. Chỉ cần tìm được rồi dính thuốc nước, về sau nghĩ muốn cái gì muốn hoa hình liền có thể có cái dạng nào hoa hình. Nói không chừng, các nàng còn có thể đủ làm ra những thứ khác tới đâu. Đúng vậy, Tuệ vẫn luôn liền rất thông minh, chỉ cần là từ cái này đơn giản hoa hình, cũng đã liên tưởng đến khác. Thanh nhìn Tuệ, nhìn ra nàng trong mắt ý tứ. Đúng vậy, ngươi nói không sai, về sau ta cũng làm trương nhiều chú ý một ít. Bọn họ thú nhân không sai săn thú đều phải đi thật nhiều bất đồng địa phương, nhất định có thể đem dính thuốc nước tìm được. Thanh cùng Tuệ hai người nhìn nhỏ cười. Chương 76, giao dịch khu. Ba ngày lên đường, rốt cuộc tới rồi cái gọi là trao đổi khu, không có chút nào dừng lại, mi mang theo tiểu nha đám người hướng một phương hướng đi đến. Đương đi vào một chỗ đất trống thời điểm ngừng lại, tiểu nha rõ ràng phát hiện mi có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. May mắn không có tới chậm. Mi giải thích, nơi này là trước kia chúng ta một thôn bảy quán địa phương, vị trí không tồi, còn hảo không có người chiếm đi. Giờ phút này trao đổi khu đã tới không ít người, một đám dùng cục đá xếp thành giản dị sạp, sạp mặt trên bảy bộ lạc mang đến trao đổi vật phẩm. Dọn xong đồ vật lúc sau, mi cười đối tiểu nha nói, tiểu, ngươi lần đầu tiên tới, tuy rằng hiện tại người không phải rất nhiều, nhưng là cũng không ít, ngươi đi đi dạo, sạp chúng ta ở chỗ này nhìn. Tiểu nha có độc thuộc về chính mình một cái sạp, mặt trên có chính mình đồ vật, cũng có mi một ít đồ vật, thím không hảo đi, như thế nào có thể phiền toái các ngươi. Được rồi, không cần cùng thím khách khí, đi chơi đi, nhớ rõ giữa trưa trở về ăn cơm. Thú nhân thế giới chợ, tiểu nha vẫn là có chút tò mò, cuối cùng nàng vẫn là cũng không có cự tuyệt mi hảo ý, mang lên một ít đồ vật rời đi sạp, ở trao đổi khu đi dạo lên. Ngươi nói này đó là cái gì? Tiểu nha chỉ vào trong sọt mặt hình thù kỳ quái đồ vật, rất là nghi hoặc, vật như vậy, là ăn, vẫn là dùng, hoặc là có khác đặc thù tác dụng. Này đó đều là bích cây rửa rễ cây, ăn rất ngon, thế nào, ngươi hoặc là. Canh giữ ở cái sọt trước, có vẻ có chút ngượng ngùng tiểu giống cái, chờ đợi nhìn tiểu nha, hiển nhiên là thực hy vọng tiểu nha có thể đổi một ít trở về. Ân, như vậy, nàng liền không cần ở chỗ này ngây ngốc thủ. Tiểu giống cái như vậy nghĩ, càng thêm mong đợi nhìn Kiều Nha. Thật sự, ăn rất ngon, chúng ta bên kia giống cái đều thực thích ăn, nghe nói ăn nhiều này đó, có thể đề cao giống cái sinh dục năng lực đâu. Tiểu giống cái nhiệt tình đề cử, cuối cùng một câu nói càng là thận trọng. Phần 50. Kiều Nha nghe có chút hắc tuyến, bất quá này lớn lên hình thù kỳ quái thực vật dễ cây, thật sự có tăng lên giống cái sinh dục năng lực. Muốn thật sự nói như vậy. Phỏng chừng hiện tại nơi này sinh dục suất cũng sẽ không như vậy thấp. Tiểu cô nương không phải là biết nàng là mới tới, cho nên mới cùng nàng nói như thế. Tiểu giống cái thấy tiểu nha hoài nghi nhìn nàng, tức khắc nóng nảy, thật sự ăn rất ngon, không tin ngươi nếm thử xem. Nói liền từ trong sọt lấy ra một cái tương đối tiểu nhân khối trạng rễ cây, rất dễ dàng liền lột ra hơi mỏng kia tầng ra, một cổ nhàn nhạt thanh hương phiêu ra, hương vị cũng không tệ lắm bộ dáng. Thì ăn ở Kiều Nha xem ra không có chút nào vấn đề, kiếp trước trên tinh vong những cái đó cửa hàng, tiểu quán gì đó, vì có thể càng tốt đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhưng còn không phải là nhất lưu hành thi ăn, thi chơi, thi xuyên cùng thử dùng sao. So với bên cạnh khách sạn, tiểu cô nương còn hiểu đến làm khách nhân thi ăn, Kiều Nha cảm thấy, này tiểu cô nương SQ còn mang cao. Này cái gì bích cây dừa dễ cây, hương vị thực đạm, bất quá còn khá tốt nghe. Sẽ không quá hướng, cũng không kích thích, ăn đến trong miệng, cũng không giống nó biểu hiện như vậy thanh thúy, mà là một loại mềm mại, nói như thế nào, có một loại ở ăn cơm cảm giác. Thế nào, ăn ngon đi. Tiểu giống cái có chút khẩn trương hỏi, nàng có gặp qua trước mắt cái này giống cái, hình như là hổ tộc, mà nàng là con nai tộc, hai người chủng tộc bất đồng, cũng không biết này hổ tộc giống cái có thích hay không bích cây dừa dễ cây hương vị. Cũng không tệ lắm. Nếu đây là trái cây nói, Kiều Nha là không thế nào thích, bởi vì nàng thích ăn cái loại này giòn trái cây, hoặc là nước trái cây rất nhiều trái cây, chính là không thích ăn mềm mại trái cây. Bất quá, này cái gì bích cây dừa dễ cây, ăn lên rất là có một loại ăn cơm cảm giác, vậy không giống nhau, có lẽ này trái cây có thể đương nào đó lương khô tới ăn. Nếu xứng với đồ ăn, thật là có một loại ăn cơm cảm giác. Thực không tồi. Về sau đi rừng rậm săn thú hoặc là thám hiểm, đều không cần tiếc nuối, ở bên ngoài đều không thể nấu cơm ăn, cái này thực vật dễ cây liền rất hảo. Chỉ nay một hối, nàng phía trước còn cảm giác có đói bụng, liền hoàn toàn no rồi. Thấy tiểu giống cái trong sọt tất cả đều là này đó thực vật dễ cây, Kiều Nha đã có muốn toàn bộ đổi về đi ý tưởng. Bên này thấy Kiều Nha tán thành, tiểu giống cái cao hứng nheo lại đôi mắt, đúng không, ta liền nói ăn rất ngon đát. Đây chính là chúng ta bên kia đặc sản, địa phương khác đều không có đâu, ngươi muốn đổi không? Tiểu giống cái lại có chút khẩn trương. Như thế nào đổi? Tuy rằng đã tính toán muốn toàn bộ đổi về đi, nhưng cũng muốn tiền nào của nấy, vượt qua giá trị phía trên, kia đã có thể không có lời. Đối với có không gian nàng tới nói, kỳ thật cũng không thiếu như vậy cái lương khô. Thật tốt quá, rốt cuộc có một cái giống cái muốn cùng nàng trao đổi, tiểu giống cái đầy mặt hưng phấn. Tiểu giống cái chỉ vào ranh giới rõ ràng hai đôi rễ cây, đem cùng ca ca thương lượng tốt giá vừa nói, đại, 10 cái một trương gia thú, tiểu nhân 20 cái một trương gia thú, tùy tiện ngươi chọn lựa. Tiểu nha phía trước liền thấy, này trong sọt đồ vật, hiển nhiên đều là trải qua chọn lựa, lớn nhỏ kỳ thật đều không sai biệt lắm, liền tính muốn cẩn thận chọn cũng chọn không ra cái 1-2-3 tới, đơn giản đối với điểm này nửa điểm, nàng cũng không thèm để ý. Đang nói, nàng cũng quyết định muốn đem này tiểu giống cái này khối trạng rễ cây đều đổi về đi. Ngươi nơi này liền này đó. Còn có hay không, ta toàn bộ muốn, có thể hay không tiện nghi một chút. Gia thú là nàng trong tay nhiều nhất, đồng thời cũng là không đáng giá tiền, tương đối tới nói có thể đổi đến này đó, tương đương với lương thực giống nhau đồ vật, tiểu nha cảm thấy phi thường giá trị. Bất quá, chẳng lẽ này tiểu giống cái chủng tộc không biết ngoạn ý nhìn này là tương đương với lương thực tồn tại. Như thế nào như vậy tiện nghi? Một khối gia thú là có thể đổi 10 cái đại khối, 20 cái tiểu khối. Phải biết rằng liền tính là tiểu nhân, kia cũng có thành niên nữ nhân nắm tay lớn nhỏ, lượng cơm ăn tiểu một ít, một cái liền cũng đủ ăn một đốn, mà đại càng là có bóng đá lớn nhỏ, thú nhân ăn nhiều hoàn toàn đủ rồi. Nếu đều chứng minh có thể ăn, còn lấy ra tới trao đổi, kia không nên không biết này đồ ăn đặc tính á có lẽ kỳ thật, này tiểu cô nương tộc đàn còn có càng tốt lương thực lựa chọn, cho nên cái này liền không phải như vậy quan trọng. Tiểu nha tưởng không rõ, bất quá lại cũng không có nói, quản tiểu cô nương có biết hay không đâu, dù sao bọn họ đều là lấy ra tới trao đổi, biết cũng hảo, không biết cũng thế. Tiểu giống cái lại bởi vì kiểu nha một câu toàn đổi, hưng phấn hô hấp đều có chút khó khăn, thật vất vả áp chế xuống dưới, nàng nhìn kiểu nha ánh mắt kêu kêu một cái lửa nóng. Ca ca ta nơi đó còn có tam cái sọn, ngài thật sự muốn toàn đổi. Kỳ thật nàng cùng ca ca ở trong tộc năng lực cũng không cao, có thể mang ra tới trao đổi đồ vật. So với trong tộc những người khác tới nói, thật sự thực bẩn cùng, cũng chỉ có ca ca tổn xuống dưới gia thú, đã nàng thu thập trở về bích cây rửa rễ cây. Dĩ vãng trao đổi ngày, nàng cùng ca ca đều trao đổi không bao nhiêu đồ vật, mỗi một lần mang lại đây bích cây rửa rễ cây hơn phân nửa đều phải ở mang về, nhưng lúc này đây lại gặp một cái muốn toàn bộ trao đổi bích cây rửa rễ cây giống cái. Có lẽ đối phương là đối nàng nói, bích cây dừa rễ cây có thể tăng lên sinh dục năng lực cách nói tầm động đi. Tiểu giống cái không cấm có chút chột dạ, đảo không phải nàng nói chính là giả dối tin tức, mà là này có thể tăng lên tỷ lệ là rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ nông nỗi, bằng không này bích cây dừa rễ cây đã sớm bị trong tộc cấp ẩn nấp rồi, sao có thể lấy ra tới trao đổi. Nghĩ nghĩ, tiểu giống cái trong lòng có chút băn khoăn, liền chủ động cùng tiểu nha nói lên chuyện này. Nhưng thật ra kiểu nhà không nghĩ tới, trước mắt tiểu giống cái nhưng thật ra rất thiện tâm. Chẳng lẽ không biết, như vậy nàng liền rất khả năng làm không thành cái này sinh ý. Tuy rằng, nàng thật sự không phải vì kia cái gì sinh dục xuất. Vị này tỉ tỉ, ngươi còn muốn đổi không? Nói lời nói thật, tiểu giống cái càng thêm thấp thỏm khẩn trương, có một loại rất muốn khóc xúc động. Ca ca đã không ngừng một lần nói nàng, hiện tại hảo, rõ ràng có một cái giống cái muốn trao đổi. Bị nàng như vậy vừa nói, khẳng định lại từ bỏ. Chương 77, bích cây dừa. Tiểu nha nhưng thật ra không có nói thẳng muốn cùng không cần, mà là hỏi, cái này bích cây dừa rễ cây, các ngươi nơi đó đều là đương trái cây ăn. Chẳng lẽ không cảm thấy ăn cái này bụng thực no, đều không cần ăn mặt khác đồ vật. Các ngươi nơi đó liền không có đem cái này trở thành lương thực. Mùa đông ngày nếu là có cái này, liền không cần lo lắng đói bụng. Liên hướng tiểu cô nương này đơn thuần thiện lương tính tình, nàng thích, cho nên cũng không ngại nhiều một miệng. Tiểu nha nói thực minh bạch, nhưng là hiển nhiên tiểu giống cái không rõ. Tiểu giống cái nghi hoặc, không rõ tiểu nha vì sao như vậy hỏi, lại vẫn là thành thật nói, bích cây dừa ở chúng ta nơi đó rất nhiều, bất quá mọi người đều thích bích cây dừa trái cây, cái này rễ cây cơ hồ đều không có hương vị, nếu không có cái loại này hiệu quả, phỏng chừng đều không có người sẽ đi ăn. Nói tới đây, tiểu giống cái rất là ngượng ngùng. Chưa hết nói, tiểu nha chỉ là suy nghĩ một chút liền biết là cái gì, bất quá nàng một chút đều không tức giận. Tiểu giống cái nói tiếp, vào đông nói, chúng ta sẽ chứa đựng cũng đủ nhiều trái cây, còn có các loại ăn, mà cái này nói. Nàng cười cười, nói, bích cây dừa rễ cây, mùa đông thời điểm mới có thể hình thành, muốn tới mùa xuân tháng thứ hai thời điểm mới có thể ăn. Lại nói tiếp, bọn họ con nai tộc, đều tương đối thích ăn chay, đối với thu thịt nhu cầu đảo cũng không phải như vậy đại, vừa vặn con nai tộc nơi địa phương, có thể thỏa mãn hàng ngày sở cần các loại nhưng dùng ăn đồ chay vẫn là rất nhiều. Mà mùa xuân thời điểm, vạn vật sống lại, có rất nhiều đồ ăn làm con nai nhất tộc lựa chọn, huống chi, ăn mấy tháng đồ chay cùng thịt khô, đối với mới mẻ ăn thịt, nhu cầu một chút liền lớn hơn nữa lên, mà còn chôn ở ngầm bích cây rửa rễ cây, nói thật, vẫn là rất ít người lựa chọn. Cho nên đối với bích cây rửa rễ cây, liền tính chúng nó có thể chắc bụng, con nai tộc vẫn là không hiếm lạ. Vì thế liền xuất hiện, bích cây rửa rễ cây không chịu con nai tộc coi trọng, rất ít lấy ra tới trao đổi đồng thời, càng thêm sẽ không lao lực nhi đi giới thiệu, trừ bỏ giống trước mắt tiểu giống cái. Trong nhà nhân viên, chỉ có một thú nhân ca ca cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, đồ ăn là có thể thỏa mãn, nhưng là sinh hoạt sở cần mặt khác, liền không phải dễ dàng như vậy. Tự nhiên liền đem có thể dùng để trao đổi đồ vật, đều mang lại đây thử có thể trao đổi một ít đồ vật. Khắc, chính mình đều thực yêu cầu, tự nhiên sẽ không lấy ra tới trao đổi, bích cây rửa rễ cây, con mai tộc người rất ít đi lộng, tiểu giống cái một người mỗi ngày đi lộng một chút, một tháng là có thể đủ làm ra một đồng lớn, tự nhiên liền sẽ mang lại đây trao đổi. Như vậy tưởng tượng, tiểu giống cái cả người đều không tốt. Nói, nàng vì cái gì muốn như vậy thành thật, đem cái gì nên nói, không nên nói đều nói ra, ca ca giáo nàng toàn bộ quên mất. Nếu là trước mắt giống cái tỉ tỉ thật sự từ bỏ, kia làm sao bây giờ? Quay đầu lại ca ca lại muốn nói nàng choáng váng. Lại muốn vất vả ca ca đem này đó bích cây rửa rễ cây mang về. Nhìn cả người nhiều hề vải xuống dưới tiểu giống cái, tiểu nha rất là nghi hoặc, như thế nào phong cách biến nhanh như vậy. Tiểu nha nhưng không có nghĩa vụ chiếu cố người khác cảm xúc, nói thẳng, ca ca ngươi ở nơi nào? Đồ vật ta đều phải, như thế nào trao đổi? Đều là dùng ra thú sao? Những thứ khác được chưa? Tiểu nha trong lòng tính toán, nàng mang đến ra thú có đủ hay không dùng để trao đổi này đó bích cây rửa rễ cây, sau đó phát hiện không quá đủ. Nàng lại đây bên này, không chỉ có riêng chỉ là trao đổi bích cây rửa rễ cây, còn có rất nhiều đồ vật chờ nàng đi phát hiện đâu. Ngươi còn muốn? Không thành tưởng, nàng đều nói như vậy, vị này tỉ tỉ còn muốn, tiểu giống cái đầy mặt kinh ngạc. Tiểu nha như mày, tự nhiên, không bằng ngươi hiện tại mang ta đi tìm ca ca ngươi. Sớm một chút hoàn thành giao dịch, nàng cũng hảo đi khác sạp nhìn xem, nếu là thứ tốt đều bị người khác trao đổi đi rồi, kia mới khóc không ra nước mắt. Ta hiện tại liền mang ngươi đi. Lúc này đây nàng cũng không dám ở nói lung tung, nếu là người thật sự bị nàng cấp dọa đi rồi, nàng nhất định sẽ bị ca ca mang chết. Ta giúp ngươi đi. Thấy tiểu giống cái cố hết sức chọn hai cái soạn, đi đường chậm muốn chết, tiểu nha xem bất quá đi, trực tiếp một tay một cái, sau đó ánh mắt ý bảo tiểu giống cái dẫn đường. Mà tiểu giống cái, hoàn toàn đã bị nàng một tay đại lực sĩ cấp dọa một bức, bất quá cũng may nàng phản ứng còn tương đối mau. Nhìn ra Kiều Nha bất mãn, lập tức ở phía trước dẫn đường. Ca ca, ca ca. Rất xa, tiểu giống cái liền đối với đang ở bảy quán thú nhân ca ca hô to. Bạch An nghe được nhà mình muội muội quen thuộc thanh âm, theo tiếng biện vị, thực dễ dàng liền tìm tới rồi ở trong đám người muội muội. Thật thật, ngươi như thế nào lại đây? Tiểu giống cái, cũng chính là thật thật, thực mau liền chạy tới nhà mình ca ca quầy hàng trước. Bạch An nhìn thật thật hai tay trống trơn. Biểu tình rất là quỷ dị. Thật thật, ngươi đổ vật đâu? Xem thật thật bộ dáng, một chút đều không giống như là không có đổi đi ra ngoài vẻ ngoài, cho nên đổ vật sẽ không đều đổi đi ra ngoài đi. Đổ vật. Thật thật nghi hoặc, rồi sau đó phản ứng lại đây, chỉ bên người Kiều Nha, đều ở chỗ này đâu. Đây là. Thấy Kiều Nha, Bạch An càng thêm mơ hồ. Đây là thật thật ở trao đổi ngày giao cho bằng hữu. Phần 51. Đến ra như vậy một cái kết luận, Bạch An liền muốn chào hỏi một cái, nhưng hiển nhiên có người tốc độ so với hắn càng mau. Ca ca, cái này tỉ tỉ nói muốn trao đổi chúng ta bích cây rửa rễ cây, hỏi chúng ta như thế nào trao đổi, cho nên ta liền mang nàng lại đây. Thật thật thực hưng phấn, nàng bức thiết muốn đem tin tức tốt này cùng chính mình ca ca chia sẻ. Bích cây rửa rễ cây. Thật là có người trao đổi cái này. Bạch An nghi hoặc nhìn về phía Kiều Nha. Muốn xác nhận nàng có phải hay không nghiêm túc. Nói thật, thứ này hắn thật đúng là không nghĩ mang lại đây, nhưng là nghề hà thật thật một hai phải mang, mà hắn cũng không có những thứ khác, dù sao cũng không hưởng sự, liền mang lại đây, lại trước nay không có hy vọng xa vời thật sự có người sẽ kia chân quý gia thú, thú thịt tới trao đổi. Thựa như năm rồi giống nhau, còn không phải là không người hỏi thăm sao. Tiểu Nha cũng không ma kỷ, nói thẳng, ngươi muội muội nói, ngươi bên này còn có tam cái sọt bích cây dừa rễ cây, bởi vì ta nơi đó cũng không có quá nhiều gia thú, cho nên muốn hỏi một chút, trừ bỏ gia thú, khác có thể hay không trao đổi, như thế nào cái trao đổi pháp? Ngươi thật sự muốn trao đổi? Nghe được Tiểu Nha tự mình nói, Bạch An càng thêm kinh ngạc. Ngươi nói một chút như thế nào trao đổi? Tiểu Nha nhíu mày, như thế nào hai huynh muội này một cái hai cái đều như vậy, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn rất giống là tới nói giỡn? Xin lỗi, bởi vì phía trước rất ít người trao đổi, này đó bích cây dừa rễ cây đều sẽ bị mang về. Nhìn ra Tiểu Nha không cao hứng, Bạch An thật ngượng ngùng giải thích nói. Nếu ngươi đều phải nói, tam trương gia thú như thế nào? Dư thừa rễ cây, coi như là đưa cho ngươi. Rốt cuộc đều là chút không ai muốn đổ vật, có thể đổi mấy trương gia thú đã thực hảo. Đến nỗi phía trước cấp thật thật nói cái kia giá cả, thật cũng không phải tùy tiện nói, hắn tổng cộng mang đến 5 cái sọt bích cây dừa, thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật bích cây dừa rễ cây có rất lớn, nói tóm lại, kỳ thật cũng liền mười mấy, tiểu nhân cũng không có vượt qua 50 cái. Số lượng hắn đều là trong lòng hiểu rõ, có thể nói thẳng ra trao đổi giá cả. Không thể không nói, cái này giá cả thật đúng là đem Tiểu Nha cấp hoảng sợ tới, nàng mang đến 10 trường các loại gia thú, còn tưởng rằng nàng mang đến gia thú sẽ không đủ, cho nên mới muốn lại đầy hiệp thương. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói, ta nơi đó có tam trương gia hổ, 2 trương tiêm giác gia dê, còn có 5 trường gấu đen ấu tể gia thú, một ít tiểu nhân thỏ ra, người muốn này đó. Nàng nói ra số lượng cùng chủng loại, nhưng thực sự đem Bạch An cùng thật thật cấp hoảng sợ. Không nghĩ tới còn gặp một cái người giàu có thổ hào. Đương nhiên, nơi này là không có cái gọi là người giàu có cùng thổ hào cách nói, chỉ là cảm thấy, Tiểu Nha gia đình nhất định rất lợi hại, cho nên mới có thể lấy ra như vậy nhiều không cần gia thú. Chương 78, huynh muội, ta có thể đi nhìn xem sao. Bạch An cảm thấy, thật là bầu trời rất bánh có nhân, hôm nay đến nhà ta. Thần thú chiếu cố A. Bạch An huynh muội đều có chút mộng bức, cũng may không có quên chính sự, vội thỉnh cầu muốn đi xem gia thú. Tiểu Nha đương nhiên không có cự tuyệt, bất quá, ta sạp giao cho người khác nhìn, lúc này cũng không biết còn dư lại nhiều ít gia thú, nếu gia thú số lượng không đủ, có thể dùng mặt khác trao đổi sao. Ngươi có thể ở ta sạp nhìn xem, có hay không mặt khác yêu cầu. Đương nhiên, kia chúng ta đi thôi. Bạch An dẫn theo muốn đi trao đổi bích cây dừa rễ cây. Đem chính mình sạp giao cho bên cạnh cùng hắn giao hảo thú nhân, liền ở con mai tộc mặt khác thú nhân hâm mộ cùng không thể tưởng tượng chung đi theo Kiều Nha rời đi. Bích cây rửa rễ cây, thế nhưng thật sự có người muốn, lại còn có muốn đem Bạch An mang đến toàn bộ trao đổi trở về. Kia giống cái không phải ngu đi. Ba người vừa ly khai, Bạch An nơi tiểu phạm vi, cũng chính là con mai tộc ngồi ở quầy hàng, liền bắt đầu nghị luận lên. Như thế nào liền không ai muốn? Bích cây dừa ở địa phương khác nhưng không có, trừ bỏ hương vị đạm, vẫn là thực không tồi. Chẳng qua là bởi vì bọn họ tộc còn có mặt khác càng tốt đồ vật, cho nên mới cảm thấy bích cây dừa rễ cây không ai muốn. Nhưng bích cây dừa rễ cây thật sự không kém a, đối với bộ tộc khác tới nói, khả năng thật là hiếm có thứ tốt đâu. Trước kia nhưng còn không phải là không ai hoặc là. Phải biết rằng Bạch Đan huynh muội cũng không phải là lần đầu tiên mang theo bích cây dừa rễ cây lại đây trao đổi. Trước kia nhưng không có bao nhiêu người có yêu cầu. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mỗi lần trao đổi ngày, đều sẽ không đi mang cái kia đồ vật, cũng chỉ có Bạch An huynh muội lấy không ra những thứ khác tới, mới dùng bích cây rửa rễ cây tới cho đủ số. Nào nghĩ đến, lúc này đây giao dịch ngày, xuất hiện như vậy một cái thích bích cây rửa rễ cây giống cái đâu. Phía sau nghị luận, Bạch An huynh muội cùng Tiểu Nha cũng không biết, một thôn nơi quầy hàng khoảng cách con mai tộc nơi quầy hàng, cách xa nhau nửa cái giao dịch khu, đi rồi hồi lâu, mới đến địa phương. Cũng là lúc này, Tiểu Nha mới phát hiện, nguyên lai nàng đều đi rồi hơn phân nửa cái giao dịch khu, thứ tốt nhưng thật ra không có phát hiện nhiều ít, cũng liền này một cái bích cây dừa rễ cây nổi lên trao đổi tâm tư. Tiểu Kiêu, đã về rồi, thế nào, trao đổi đến cái gì thứ tốt? Mi đang ở cấp quầy hàng trước thú nhân giới thiệu chính mình quầy hàng cùng Kiều Nha quầy hàng thượng đồ vật, nhìn thấy Kiều Nha đã trở lại, liền đối với Kiều Nha hỏi một câu, bởi vì còn quan tâm trước mặt khách nhân, tự nhiên cũng liền không có chú ý tới cùng Kiều Nha cùng nhau trở về Bạch An huynh muội. Bất quá nhìn đến Kiều Nha phía trước mang đi ra thú đều không còn nữa, nàng liền biết, Kiều Nha tất nhiên cũng là có thu hoạch. Thẩm, đây là con mai tộc thật thật cùng nàng đại ca, ta muốn bọn họ bích cây rửa rễ cây, cho nên liền dẫn bọn hắn đã trở lại. Kiều Nha chỉ phía sau Bạch An cùng thật thật, sau đó nhìn về phía chính mình quầy hàng, thấy còn có không ít với năm trương gia thú, trong lòng thả lỏng không ít. Cùng Mi nói xong, nàng liền đem huynh muội hai cái mang về chính mình sạp trước mặt, nói, này đó đều là dư lại gia thú, các ngươi nhìn xem, nghĩ muốn cái gì. Dư lại chỉ có 5 trương gia thú, 1 trương tỷ lệ nhất không tốt gia hổ, 2 trương không thế nào được hoàn nên tiêm giác gia dê, 2 trương hùng gia, nhưng thật ra con thỏ gia khả năng bởi vì quá tiểu, liền tính là Kiều Nha thích nhất, cũng còn dư lại một đại điệp, phỏng chừng đều không có đổi đi ra ngoài nhiều ít. Bất quá, cũng không cái gọi là, nếu không có người nếu muốn, vừa lúc nàng mang về làm một cái siêu cấp áo choàng ra tới, khẳng định thực phong cách. 1 trương gia hổ cùng 2 trương hùng gia, như thế nào? Vừa đến Kiều Nha quầy hàng, Bạch An ánh mắt liền định ở gia hổ cùng hùng gia trên người. Con mai tộc là cái không am hiểu săn thú chủng tộc, hơn nữa tộc đàn nhân số vốn dĩ liền không nhiều lắm, đại khái cũng liền một thôn nhân số không sai biệt lắm, lại là không có giống hổ tộc giống nhau, còn có đại bộ lạc các thôn xóm nhỏ. Cho nên giống lao hổ, hùng như vậy đại hình mãnh thú, con mai tộc là săn thú không đến, chỉ có thể đủ dựa vào giao dịch ngày thời điểm cùng tộc khác trao đổi. Nhưng gia thú kia đều là thứ tốt, qua mùa đông chuẩn bị, mỗi cách tộc đàn có thể dư lại tới trao đổi cũng không nhiều lắm, hơn nữa trao đổi giá cả cũng thực quý, tự nhiên có thể trao đổi đến cũng rất ít. Mà không nghĩ tới, trước kia nhất không được hoan nghênh bích cây rửa rễ cây, lại là có thể đổi đến tam trương gia thú, có thể muốn gặp, Bạch An tâm là cỡ nào hưng phấn. Tiểu Nha nhưng thật ra không ý tưởng, trực tiếp đem Bạch An muốn ra thú cấp lấy ra tới, đưa cho Bạch An nói, có thể, cho ngươi. Mi tử Kiều Nha cùng Bạch An huynh muội nói chuyện bắt đầu, liền vẫn luôn chú ý, nàng tự nhiên là biết con mai tộc bích cây dừa, cũng biết bích cây dừa rễ cây, càng nghe nói qua Bạch An huynh muội đại danh, tuy rằng nàng cũng không nhận thức này đối huynh muội, nhưng là ai làm trước kia căn bản là không có người đi trao đổi thứ này, con mai tộc cũng không có người sẽ mang thứ này tới trao đổi. Trừ bỏ Bạch An huynh muội đâu. Mi thâm khủng Kiều Nha đây là bị lừa. Đáng tiếc nàng không thể ở ngay lúc này mở miệng, hai bên đã nói hảo giao dịch, hơn nữa đã ở giao dịch, lúc này mở miệng chính là phá hư giao dịch ngày quy củ, hoàn toàn cùng người kết thù hành vi. Cho nên Mi chỉ có thể nhíu mày nhìn, chuẩn bị chờ Bạch An huynh muội hai người rời khỏi sau, ở hảo hảo nói nói Kiều, hảo rốt cuộc chính là tam khối gia thú, đối với người khác tới nói rất khó đến. Nhưng là đối với Kiều Nha tới nói, thật đúng là không khó khăn. Lãng phí cũng liền lãng phí, nhưng không thể vẫn luôn lãng phí đi xuống, chỉ có thể làm Kiều không cần ở tùy tiện trao đổi. Nhưng nàng nào biết, Kiều Nha lại ở huynh muội hai, vui dạo dược tiếp nhận ra thú, buông trang bích cây rửa rễ cây cái sọt lúc sau, lại mở miệng. Nhìn bên người mấy cái sọt, Kiều Nha hỏi, nghe thật thật nói, các ngươi nơi đó thứ này rất nhiều, kia còn có thể đưa một ít lại đây sao? Ta tưởng cùng các ngươi trao đổi, càng nhiều càng tốt. Nếu một lần là có thể đủ nhiều trao đổi một ít trở về chứa đựng lên, vẫn là thực không tồi. Tiểu cô nương cũng nói, ngoạn ý nhi này muốn mùa đông thành hình, mùa xuân thành thục, qua cái này mùa, muốn lại lộng này đó, đã có thể không có khả năng, vừa lúc hiện tại chính là mùa xuân, hẳn là có thể thu hoạch rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, nàng cũng không có nhiều ít có thể dùng để trao đổi đồ vật. Không biết có thể hay không quay đầu lại đi con mai tộc giao dịch, hoặc là con mai tộc nhân tới một thôn giao dịch. Giống như, con mai tộc khoảng cách một thôn cũng không phải rất xa, giam ba bữa là có thể đến con mai tộc nơi khu vực. Tiểu Nha như vậy nghĩ, lại không biết Mi trực tiếp bị nàng dọa mộng bức, mà Bạch Đan hai huynh muội lại cũng là bị nàng lời nói cấp hỉ mộng bức, một bộ này thật sự không phải bọn họ ảo giác bộ dáng. Vẫn là thật thật phản ứng mau, có chút nói lắp nói, này, Ngươi nói còn muốn cùng chúng ta trao đổi, bích cây dừa rễ cây. Đúng vậy, các ngươi có thể trở về nhiều mang một ít bích cây dừa rễ cây lại đây sao? Hôm nay mới là giao dịch ngày đầu tiên, còn có 3 ngày thời gian, giao dịch ngày mới có thể kết thúc, cũng không biết con mai tộc nhân có thể hay không tại đây 3 ngày chung qua lại một chuyến. Nàng nhưng thật ra không cần ở trở về mang đồ vật lại đây, bởi vì nàng cùng Mi là thuộc về tiên phong đội, mục thôn còn có một ít người còn không có lại đây, chờ ngày mai, Trần liền sẽ mang theo nàng dư lại đồ vật lại đây, đến lúc đó hẳn là còn có thể tại trao đổi một ít bích cây rửa rễ cây. Cái này, Bạch An trên mặt khó xử, trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối, ai, sớm biết rằng liền nhiều ngốc một ít bích cây rửa rễ cây lại đây. Chương 79, không thể sao. Vừa thấy hai huynh muội biểu tình, Tiểu Nha liền biết, ở giao dịch ngày sợ là không thể ở trao đổi đến bích cây rửa rễ cây. Không thể trở về. Là quá xa sao. Tiểu Nha cũng có chút tiếc nuối. Bạch An nói, đúng vậy, bởi vì chúng ta con mai tộc sức chiến đấu phổ biến tương đối thấp, nếu đơn độc trở về nói, sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ tộc nhân cũng tương đối thiếu, nhưng không có tộc khác như vậy, giao dịch ngày đều còn từng nhóm lại đây, con mai tộc nói, đều là cùng đi đến, hơn nữa vẫn là đi theo người khác phía sau cùng nhau tới. Bằng không, thật sự rất nguy hiểm. Liên tính, giao dịch khu cùng trong tộc không phải rất xa, bọn họ cũng không dám liền như vậy tùy tiện qua lại. Bạch An nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy đây là một lần khó được cơ hội, nếu là bỏ lỡ, về sau khả năng đều không có may mắn như vậy, giao dịch đến như vậy nhiều gia thú. Liên nói, bằng không, ngươi xem như vậy có được hay không? Các ngươi một thôn người trở về lúc sau muốn đi ngang qua chúng ta thôn, ngươi ở chúng ta thôn ngoại đình một ít thời gian, lúc ấy chúng ta ở giao dịch, như thế nào? Bạch An chờ mong nhìn Tiểu Nha, nói, đến lúc đó nhìn xem, ngươi yêu cầu nhiều ít. Gì? Bọn họ trở về thời điểm, muốn đi ngang qua con mai tộc thôn. Tuy rằng biết một thôn khoảng cách con mai tộc không phải rất xa, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống. Nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng không tồi. Phần 52. Tiểu Nha gật đầu, nói, như vậy có thể, kia giao dịch ngày sau khi chấm dứt. Các ngươi còn tới cái này quầy hàng tìm ta. Cùng huynh muội hai người giao dịch đến đây kết thúc, hai huynh muội mang theo tam trương gia thú, vui dạo dực rời đi, Mi lúc này mới cau mày nhìn Tiểu Nha, nói, Tiểu Tiểu, ngươi như thế nào sẽ trao đổi bích cây rửa rễ cây? Này trước mắt không đủ, trở về thời điểm thế nhưng còn muốn trao đổi. Đứa nhỏ này không phải ngu đi. Tiểu Nha cười, tự nhiên cũng minh bạch Mi lo lắng, chủ động lột một cái tiểu nhân rễ cây. Đưa cho Mi nói, thẩm, khác trước không nói, ngài hẳn là không có làm ăn qua cái này đi, trước nếm hạ, liền sẽ biết ta vì cái gì muốn cùng kia hai huynh muội trao đổi. Mi nghi hoặc nhìn màu trắng mang theo chút thanh thịt quả, trần trơ trong chốc lát, tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Này, cái này, Mi giơ trong tay bị cắn một hơi rễ cây, không thể tin được trong miệng vị, trừ bỏ hương vị càng đạm một ít, thiếu một ít vị ngọt nhi cùng ngai kính, này vị. Như thế nào cùng nấu chín tử quả cơm giống nhau? Hắc hắc, thẩm, ngài cũng phát hiện đi. Tiểu Nha cười trộm. Con mai tộc người không biết. Nếu biết đến lời nói, hẳn là liền sẽ không như vậy không chịu coi trọng đi. Con mai tộc người biết, bất quá theo vị kia tiểu giống cái nói, bọn họ tộc còn có mặt khác càng tốt ăn đồ ăn. Hơn nữa tương đối tới nói, bọn họ cũng càng thêm thích bích cây rửa trái cây, mà không phải rễ cây. Nguyên lai là như thế này. Mi lúc này cũng nhớ tới, con mai tộc xác thật là không thế nào lại ăn, ở bọn họ tộc nơi khu vực, có bao nhiêu loại đa dạng, có thể ăn, mà bọn họ lại thích ăn các loại thực vật. Này bích cây rửa rễ cây, đối với bọn họ tới nói, có lẽ thật đúng là không tính là cái gì. Chính là con mai tộc không mừng, nhưng là bọn họ chính là thực yêu cầu a. Phía trước còn nghĩ tử quả vẫn là quá ít đâu, hiện tại liền hảo, liền đưa tới như vậy một cái bích cây rửa rễ cây. Ai, trước kia như thế nào liền không có nghĩ tới, đi trao đổi một cái bích cây rửa rễ cây tới nếm thử đâu, nói không chừng cũng liền sẽ không khổ như vậy nhiều ngày tử. Nếu, con mai tộc có rất nhiều cái này, mà bọn họ lại không thích, không bằng chúng ta nhiều đi trao đổi một ít, kiểu, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi theo những người khác nói, làm cho bọn họ ở lâu một ít gia thú cùng thú thịt xuống dưới. Con mai tộc, các loại trái cây cùng nhưng thực vật là không thiếu. Bọn họ lại chính là các loại gia thú cùng chút ít thịt, còn có khác một ít đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Tả hữu, những thứ khác, bọn họ một thôn cũng không nhiều lắm, nhưng là này gia thú, các gia các hộ, vẫn là có thể lấy ra một ít tới. Chờ Mi rời khỏi sau, quầy hàng trước còn không có rõ ràng muốn trao đổi khách nhân, Kiều liền đem phía sau cái sọt lấy lại đây lật xem, bên trong là mi dựa theo nàng yêu cầu, trao đổi lại đây đồ vật. Có khác địa phương cũng có gia thú, cũng có tộc khác khu vực bên trong các loại đồ ăn, còn có một ít không độc lại có thể dùng ăn, hương vị ở thú nhân xem ra có chút quái dị các loại, có thể coi như gia vị liêu đồ vật. Càng sâu, Tiểu Nha còn thấy được hải sản phẩm, tuy rằng đều là rau khô, nhưng là thật là rất lớn kinh hỉ tới. Nhìn đến này đó, Tiểu Nha thực vừa lòng gật đầu, thu hoạch cũng không tệ lắm. Nửa ngày thời gian đều là làm mi giúp nàng xem sạp, hiện giờ trở về, cũng ngượng ngùng làm mi đang nhìn, tả hữu nàng phía trước cũng đi dạo hơn phân nửa cái giao dịch khu, mi cũng nói, giống nhau giao dịch cao trào là ở ngày thứ ba, cũng chính là kết thúc trước một ngày. Lúc ấy các tiến đến giao dịch tộc đàn bộ lạc đều lại đây, đồ vật cũng đều càng thêm đầy đủ hết, kia hiện tại liền không đi đi dạo, dù sao cũng không có phát hiện cái gì thứ tốt, chờ đệ tam thiên thời điểm đang xem đi. Cẩn thận đem một ít đồ vật chuyển rời đến chính mình không gian, lấy này giảm bớt trở về thời điểm gánh nặng, ở lại có mấy cái giống cái tiến lên trao đổi một ít mức trái cây, còn có mấy trương thỏ ra lúc sau, nàng còn trộm hướng sạp thượng bổ sung một ít nguồn cung cấp. Như vậy là có thể đủ đều đổi một ít đồ vật, hoàn mỹ. Tiểu Kiều, sắp ta tới nhìn liền hảo, ngươi đi đi dạo đi. Không bao lâu, Mi liền đã trở lại, thấy Kiều Nha nhàm chán ngồi ở sạp mặt sau, buồn cười lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là như vậy không chịu nổi, bất quá cũng không sự, hiện tại cũng không phải nhất vội thời điểm, còn có thể nhiều nhìn xem, quen thuộc các tộc phân bộ. Nói không chừng có kinh hỉ cũng nói không chừng. Không được, thím. Phía trước đã đi rồi nửa cái giao dịch khu, vừa lúc trở về nghỉ ngơi, thím sạp ta nhìn, ngài đi đi dạo đi, tuy rằng không phải tội náo nhiệt thời điểm, nhưng cũng là có không ít đồ vật. Thấy Kiều Nha là thật sự không nghĩ ở đi, hiện tại cũng lại là không đội, nghĩ, mi liền không có cự tuyệt, ước hẹn bạn tốt, mang lên đã sớm chuẩn bị tốt, muốn bắt đi trao đổi đồ vật, cũng đi dạo quầy hàng đi. Đều nói cái nào nữ nhân không yêu dạo. Liền tính là này thú nhân thế giới nữ nhân, cũng không tránh được tục, rất xa liền thấy Mi cùng Thu hai người, cái này quầy hàng nhìn xem, cái kia quầy hàng đi một chút, thường thường trâu đầu ghé thai, còn cùng quán chủ có kẻ mặc cả. Còn có thể đủ nhìn đến hai người thời điểm, liền thấy các nàng trao đổi không ít đồ vật, Tiểu Nha xem như kiến thức các nàng sức chiến đấu, nơi nào giống nàng, chỉ có nhìn thấy cảm thấy hứng thú mới có thể tiến lên, cái loại này liếc mắt một cái nhìn lại hoàn toàn không có hứng thú sạp. Nàng là xem đều không xem, càng đừng nói cùng quán chủ nói chuyện. Ngươi hảo, ta muốn trao đổi ngươi thỏ ra, xin hỏi như thế nào trao đổi đâu? Liên ở Kiều Nha thất thần thời điểm, ba cái tuổi trẻ thiếu nữ đã đi tới, sau đó ở nàng sạp thượng đứng yên, ánh mắt thống nhất định ở Kiều Nha tỉ mỉ chọn lựa quá, toàn bạch hoặc là toàn hắc thỏ ra thượng. Tốt, các ngươi có cái gì có thể trao đổi? Có thể cho ta xem sao? Không thể không nói chua sáng thế biểu tình. Thú nhân thế giới giống cái, cho dù là cả ngày dưới ánh nắng phía dưới bận rộn, khá vậy chỉ là trừ bỏ làn da hắc một ít mà thôi, kia cũng là Kiều Nha thích nhất mạch sắc, còn lại, mặc kệ là màu da vẫn là mặt hình, dáng người đều là một bậc đồng. Thẳng đến trước mắt mới thôi, nàng đều không có thấy quá một cái xấu. Chương 80, cầm máu thảo. Tốt, ngươi nhìn xem, này đó đều là chúng ta mang đến đồ vật, có thể đổi sao? Ba cái thiếu nữ. Cũng tức là thú nhân thế giới vị thành niên giống cái, nghe được Tiểu Nha đáp ứng rồi, vội vàng một đám lấy ra chính mình đồ vật ra tới, nguyên bản bọn họ là không có nghĩ tới muốn trao đổi gia thú, rốt cuộc đây là trong nhà đại nhân sự tình, còn dùng không bọn họ nhọc lòng. Các nàng chỉ cần mang theo điểm đồ vật, đi trao đổi chính mình thích đồ vật liền hảo, nào biết đi đến Tiểu Nha quầy hàng trước, thế nhưng có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp da lông. Những cái đó thỏ ra, vừa thấy chính là trải qua thực tốt nhu chế cùng bảo dưỡng, hơn nữa này đó thỏ ra thế nhưng là không có một tia tạp sắc, thoạt nhìn khiến cho người rất có một loại xúc động, lấy mặt đi cỏ xúc động. Tuy rằng mấy khối thỏ ra cũng không thể dùng được nhì, nhưng là liền hướng về phía thỏ ra như vậy xinh đẹp, nhu thuận, đều phải đổi mấy khối trở về, nhìn đều tâm tình thực hảo. Mà Kiều Nha vẫn là thực sẽ xem người sắc mặt, vừa thấy này ba vị tiểu cô nương ánh mắt, liền biết các nàng chỉ là đơn thuần xem thỏ ra xinh đẹp, mới tâm sinh trao đổi một ít ý tưởng. Có thể giới thiệu một chút các ngươi đồ vật sao? Tiểu Nha chỉ các nàng đồ vật, có rất nhiều đồ vật ta đều không quen biết đâu. Ai nha, Nay ở giao dịch khu là thực bình thường, rốt cuộc mọi người đều là đến từ các nơi, có chút khả năng bởi vì trước kia trao đổi quá, cho nên quen thuộc, nhưng có chút có thể là tân phát hiện đồ vật, thậm chí là lần đầu tiên tới giao dịch người, cho nên không quen thuộc là thực bình thường. Ba cái muội tử cũng thực nhiệt tình cấp Kiều Nha giới thiệu từng người trong tay đồ vật. Mà Kiều Nha cũng hiểu biết, trong tay bọn họ đại bộ phận chính là các loại trái cây, còn có một loại là bọn họ nơi đó phi thường xinh đẹp các màu cục đá, các nàng nơi nào giống cái đều thích dùng để làm vật phẩm trang sức trang điểm chính mình, tựa như trước mắt ba vị tiểu giống cái, trên cổ liền mang theo một chuỗi, dùng màu sắc rực rỡ cục đá làm thành vòng cổ. Còn có một cái nhất đặc thù đồ vật, chính là một chồng, không biết là cái gì thụ lá cây, loại này là cây, ba cái giống cái tiểu trong sọt đều có, hơn nữa là chiếm tất cả đồ vật một nửa. Những thứ khác liền không có. Cái này là cái gì lá cây? Có ích lợi gì? Tiêu Nha âm thầm suy đoán, này lá cây hay là đối phương trong tộc, thậm chí kia khu vực đặc sản, bằng không ai sẽ mang lá cây tử tới giao dịch, lại còn có mang nhiều như vậy. Đừng nói là dùng để lót cái sọt, nói ra đi cũng chưa người tin. Này lá cây, chính là bị rất cẩn thận đơn độc đặt ở một cái dùng tế hàng mây che dệt tiểu trong rổ đâu. Gì? Ngươi không quen biết cái này nha. Ba cái giống cái hai mặt nhìn nhau, nguyên lai thật là có giống cái không biết hương thảo diệp, các nàng nhớ rõ các nàng nơi đó hương thảo diệp thực nổi danh A. Bọn họ thôn chủ yếu dùng để trao đổi chính là cái này hương thảo diệp, mỗi lần trao đổi ngày trao đổi số lượng nhiều nhất cũng chính là hương thảo diệp, cư nhiên còn có người không biết đâu. Giống cái nhóm nhưng thật ra không có xem thường Tiểu Nha, mà là khẳng định Tiểu Nha là lần đầu tiên tới giao dịch này. Cái này là hương thảo diệp, phá đi bôi trên thịt nướng thượng, thịt nướng sẽ trở nên phi thường ăn ngon, đương nhiên quan trọng nhất chính là có thể dùng để nhanh chóng cầm máu. Hào đi, mặt sau cái kia kỳ thật mới là chính yếu. Hương thảo diệp tự nhiên không phải một loại thảo lá cây, mà là một loại khổng lồ cây cối lá cây, hơn nữa cần thiết là nộn diệp mới có dùng, già rồi lá cây, không chỉ có thịt nướng không có một chút dùng, cầm máu càng là vô dụng. Cho nên, một câu, hương diệp là có mùa tính. Nếu ngươi muốn hương thảo diệp nói, chúng ta ba người hương thảo diệp đổi ngươi nơi này sở hữu thỏ ra. Tiêu Nha sạp thượng thỏ ra, ước chừng có 35 trường, nhưng là giống cái nhóm cũng tỏ vẻ, các nàng hương thảo diệp cũng là phi thường chân quý, ở một mức độ nào đó tới nói, thậm chí so ra thú còn muốn chân quý. Ai làm có thể nhanh chóng cầm máu đâu? Có thể cầm máu thảo dược có không ít, nhưng là có thể nhanh chóng cầm máu thảo dược lại là phi thường thưa thất mà chân quý. Tiêu Nha đã sớm đã biết thảo dược ở thế giới này chân quý, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm có thể dùng thảo dược, đến nay mới thôi, nhưng thật ra cũng tìm được không ít dược thảo, thậm chí còn có một cây 20 năm phân nhân sâm. Nhưng là nhanh chóng cầm máu dược thảo thật đúng là không có, không nghĩ tới, trước mắt ba cái giống cái cư nhiên lấy ra nhiều như vậy, nghe nói có thể nhanh chóng cầm máu lá cây. Nếu là thật sự, Tiêu Nha nhưng thật ra tưởng đổi. Con thỏ, ở rừng rậm nhiều đi, chỉ cần phí một chút thời gian, là có thể đủ bắt giữ đến rất nhiều. Này lông thỏ đối với nàng tới nói, cũng liền hoàn toàn không hiếm lạ, căn cứ đổi đi liền không lãng phí vận lại đây nhân công, lại không cần lại mang về. Tiểu Nha liền nghĩ có thể nhiều một ít người tới trao đổi. Nhìn tam tiểu cô nương đồ vật, nói thật, thật đúng là không có nàng xem thượng mắt, bất quá cũng không phải nói vô dụng, ít nhất có thể bị mang lại đây. Đều là các khu vực cùng chủng tộc hiếm lạ hoặc là đặc có đồ vật, trao đổi trở về, cũng sẽ không mệt. Hiện tại này tam tiểu cô nương, bất chính là nói đến hương thảo diệp sao. Nhưng là nếu này giống cái gạt người đâu. Cho nên Kiều Nha vẫn chưa trực tiếp gật đầu. Gì, đây là hương thảo diệp. Liên ở ngay lúc này, Mi cùng Thu đã trở lại. Nhìn đến ba cái tiểu giống cái đứng ở Kiều Nha quầy hàng trước, nguyên bản cũng không có gì lòng hiếu kỳ. Nhưng là nhìn đến ba cái tiểu giống cái trong sọt hương thảo diệp, tức khắc liền kinh hô. Nàng hai vừa mới nửa đường thượng liền nghe được Kim Miêu tộc nhân đạo, lập tức liền đuổi qua đi, nhưng là nào biết vẫn là chậm một ít, Kim Miêu tộc mang lại đây hương thảo diệp toàn bộ bị đuổi đi rồi. Phần 53. Chính tiếc nuối đâu? Nay không, liền nhìn đến ba cái tiểu giống cái dẫn theo trang có hương thảo diệp cái sọt, đứng ở Kiều Nha quầy hàng trước, hiển nhiên là đang thương lượng giao dịch sự tình. Mi chính là lo lắng Tiểu Nha không quen biết hương thảo diệp, mà trao đổi tiểu giống cái đều thích màu sắc rực rỡ cục đá, cho nên mới ra tiếng nhắc nhở. Thẩm, ngài biết hương thảo diệp A. Đó chính là nói, trước mắt ba cái giống cái không có nói sai lạc. Như thế nào không quen biết, phỏng chừng nơi này đều không có không quen biết người, Nga, ngươi ngoại trừ. Vừa nghe Kiều Nha trả lời, liền biết Kiều Nha căn bản liền không quen biết Hương Thảo Diệp, phỏng chừng cũng không biết trước mắt ba cái tiểu giống cái là Kim Miêu tộc giống cái. Hắc hắc. Kiều Nha ngượng ngùng cười cười, thẩm, các nàng muốn dùng các nàng Hương Thảo Diệp đến lượt ta sở hữu thỏ ra, ngài xem có thể không? Có thể a, ngươi đổi cho các nàng đi. Mi cùng Thu đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, này Kim Miêu tộc tiểu giống cái muốn trao đổi thế nhưng là kiểu thỏ ra, nàng còn tưởng rằng là mức trái cây đâu. Giao dịch ở Mi đích xác định ra, thực mau liền đạt thành, ba cái Kim Miêu tộc tiểu giống cái rất là vui mừng cầm nhu thuận lông thỏ, tiếp tục đi dạo tiểu con đi, mà Kiều Nha sách cầm lấy kia Hương Thảo Diệp nghiên cứu lên. Nhìn hâm mộ Mi cùng Thu, Kiều Nha hỏi, thẩm, các nàng nói này lá cây có thể nhanh chóng cầm máu, là thật sự à? Mi buồn cười lắc đầu, ngươi nha, thật đúng là vận khí tốt, ta và ngươi Thu Thím vừa mới nghe được Kim Miêu tộc người tới, liền lập tức chạy tới, lại vẫn là không có trao đổi đến Hương Thảo Diệp, ngươi ở chỗ này thủ sạp, Hương Thảo Diệp đều trực tiếp đưa tới cửa tới. Thu cũng là gật đầu nói, là thật sự, mau thu hồi đến đây đi, đây chính là thứ tốt đâu. Lúc này đây không có trao đổi đến cũng không đáng tiếc, các nàng hỏi qua, Kim Miêu tộc chỉ tới một con đội ngũ, còn có hai chỉ đội ngũ muốn ngày mai mới có thể đến đâu, đến lúc đó các nàng liền trực tiếp ở Kim Miêu tộc giao dịch khu thủ, còn không thể trao đổi nói một ít Hương Thảo Diệp. Chương 81, cơm trưa. Không nghĩ tới vận khí tốt, còn làm chính mình cấp trao đổi đến một chút thứ tốt, Tiểu Nha đem Hương Thảo Diệp cẩn thận bao vây hảo, sau đó phóng tới cái sọt nhất phía dưới. Kỳ thật là nương cái sọt làm hoảng, đêm này tiểu quý lá cây chuyển rời đến trong không gian mặt. Cầm máu thảo, ở thế giới này vô luận khi nào, đều là khan hiếm tài nguyên, tự nhiên vẫn là đặt ở trong không gian mặt càng thêm an toàn. Mi lúc này ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nấu cơm đi. Đi vào giao dịch khu, nhưng không có miễn phí đồ ăn, các tộc các khu từng người phụ trách chính mình đồ ăn, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm tốt đồ ăn. Lấy ra tới trao đổi, nếu có yêu cầu nói. Nghe được phải làm cơm trưa, Tiểu Nha vội vàng đứng lên. Thím, cơm trưa vẫn là ta đến đây đi, các ngươi nhìn sạp. Ở nàng, Mi cùng Thu sạp mặt sau, có một cái ba người cộng đồng dựng ra thú lều, chính là dùng để nghỉ ngơi cùng nấu cơm. Cơm trưa đối với Kiều Nha tới nói một chút đều không khó khăn, giao tế đối với nàng tới nói mới là chuyện phiền toái nhi, nếu lựa chọn nói. Tiểu Nha tự nhiên là lựa chọn nấu cơm, vừa lúc từ con mai tộc trao đổi tới rễ cây, nàng muốn thử xem có thể hay không nấu chín ăn. Mi cùng Thu chính loát tay háo chuẩn bị, thấy Kiều đem các nàng ngăn cản, trực tiếp vào lều, hai người liếc nhau, Mi nói, khiến cho Kiều đi làm đi, kia hải tử tay người hảo. Thu xoay người ở quầy hàng ngồi xuống dưới, cười nói, cũng là, ngày thường nhưng ăn không được, hôm nay ta liền dính tâm lây. Đối với hai người lời nói, Kiều Nha cũng chỉ là cười cười, xoay người đi xử lý nguyên liệu nấu ăn đi. Cùng nhau đi theo tới thú nhân, trừ bỏ ở sạp phụ cận bảo hộ ba người, còn lại người đều đi phụ cận rừng rậm săn thú, phỏng chừng cũng mau trở lại. Quả nhiên không bao lâu, Kiều Nha mới lộng hai cái rau trộn, đi săn thú thú nhân liền đã trở lại, cho Kiều Nha một khối to thú thịt, liền tiếp đón hổ tộc mặt khác thú nhân đi giao dịch khu bên ngoài. Bọn họ sẽ ở bên ngoài trực tiếp nướng bờ bờ quờ. Không cần nàng hao hết tâm lực đi cấp đại ăn uống thú nhân chuẩn bị thức ăn. Có thú thịt, Tiểu Nha xào một cái thịt đồ ăn, còn lộng một cái canh. Ăn cơm lạp. Tổng cộng là hai cái rau trộn, ba cái xào rau, một cái canh, hơn nữa một chén lớn tử quả cơm. Tiểu Nha đi ra lều trại, tiếp đón Mi đám người ăn cơm, chỉ là không nghĩ tới, này vừa ra tới, liền cấp hoảng sợ. Khi nào quầy hàng trước như vậy nhiều người, những người này đều là lại đây trao đổi. Sinh ý lập tức hảo hảo. Tiểu nghĩ nếu không từ từ ở ăn cơm, nàng cũng giúp đỡ. Lại nào biết? Ai ai, hổ tộc, các ngươi làm thứ gì? Thật sự quá thơm, ta từ thật xa đã nghe tới rồi, muốn hỏi hỏi có thể hay không đổi một chút cho ta. Hiện giờ đúng là cơm điểm, nơi nơi đều là thịt nướng hương vị, trừ bỏ thịt nướng chính là các loại loạn hầm, nhưng là giống hổ tộc bên này truyền ra đi hương vị như vậy hương, như vậy mê người, thật đúng là không có. Này không đồng nhất mỗi người liền chạy tới, hận không thể đôi mắt liền chăm chú vào hổ tộc nấu cơm ra thú lều trại bên trong, đáng tiếc ra thú lều trại bị che lấp, bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Có nghĩ thầm muốn cùng quầy hàng thượng hổ tộc giống cái tìm hiểu, xem có thể hay không trao đổi đi, này lại ngượng ngùng, chính là Kiều Nha vừa ra tới tiếp đón, mọi người liền nhịn không được. Nhân gia đều phải ăn cơm, chờ các nàng ăn xong, còn có bọn họ chuyện gì. Vì thế, cái thứ nhất muốn ăn con cua người, liền nhịn không được mở miệng. Cũng đúng là này một mở miệng, sớm phía trước liền nghi hoặc mi đám người mới hiểu được lại đây. Nguyên lai đây đều là bị Kiều Nha làm cơm cấp hấp dẫn lại đây, mi đám người trong lòng là tràn đầy kiêu ngạo. Tuy rằng cơm không phải các nàng làm, nhưng nấu cơm người là các nàng hổ tộc một thôn, hơn nữa các nàng cũng đều sẽ làm. Bất quá, thật đúng là không nghĩ tới, có người muốn cùng các nàng trao đổi cơm trưa, này cơm trưa cũng có thể lấy tới trao đổi. Nói cách khác, này đồ ăn cũng có thể lấy tới trao đổi. Mi đám người hai mặt nhìn nhau. Ngược lại là Kiều Nha phản ứng lại đây, trong mắt tinh quang chợt lóe. Các ngươi muốn? Đúng vậy, các ngươi làm đồ ăn thật sự quá thơm, ta tưởng trao đổi một ít trở về, ngươi cấp nhìn xem, ta mấy thứ này được chưa? Hỏi chuyện người, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, trong tay dẫn theo một cái choai choai rổ, bên trong chính là một loại ai đều không quen biết cỏ khô. Lo lắng bị hiểu lầm, đối phương vội vàng giải thích nói, cái này là chúng ta bộ lạc đặc có thất thất thảo. Chỉ cần thêm một chút đến canh thịt bên trong, canh liền sẽ trở nên đặc biệt tan ngon. Gì? Nguyên lai là gia vị liêu. Tiêu Nha kinh ngạc nhìn về phía đối phương rổ, thật sự là nhìn không ra tới là cái gì giống loài. Bất quá nếu đối phương dám nói như vậy, hẳn là thật sự, nếu có thể sử dụng một chút đồ ăn đổi một mặt gia vị liêu nói, vẫn là thực không tồi. Chỉ là, Tiêu Nha có chút khó xử nói, tuy rằng thực không nghĩ cự tuyệt ngài. Nhưng là ta bắt đầu cũng không nghĩ tới đồ ăn còn có thể dùng để trao đổi, làm cũng chỉ là chính chúng ta cơm trưa, nếu là trao đổi. Kia các nàng chính mình không phải liền không đến ăn, này đều cái này điểm, đại gia bụng nhưng định rất đói bụng, chẳng lẽ còn muốn ở làm một đạo. Tiêu Nha bên này chính vì khó khăn, bên kia đã sớm trộm ghé vào cùng nhau thương lượng hảo mi đám người, vừa nghe Tiêu Nha nói, lập tức liền nói, có thể đổi, chúng ta này liền ở làm một ít. Xin hỏi còn có người muốn trao đổi sao? Chúng ta có thể nhiều làm một ít. Đang lo không có càng nhiều vật phẩm, đổi đến càng nhiều đồ vật, cơ hội liền như vậy đặt ở trước mắt, mi đám người sao có thể sẽ vứt bỏ, còn không phải là trước đói một hồi bụng sao? Đây đều là việc nhỏ nhi, đây đều là việc nhỏ. Tiến đến muốn trao đổi mọi người, ở nghe được mi chuẩn xác hồi đáp lúc sau, đều hưng phấn lên, sôi nổi tỏ vẻ không có quan hệ. Bọn họ liền ở chỗ này chờ các nàng làm tốt tới trao đổi. Mi cười chụp sợ Kiều Nha bả vai, nói, tiểu Kiều, vất vả, ngươi ăn trước, thím đi trước làm một ít thải, trễ chút lại ăn. Bất quá, ngươi liền ở sạp mặt sau ăn, thuận tiện chiếu cố một chút sạp, chúng ta đều phải tiến lều trại hỗ trợ, như vậy mau một ít. Ý tứ này chính là không chuẩn bị đem Kiều Nha làm được kia phân lấy ra tới trao đổi, vẫn là làm Kiều Nha ăn trước, nhìn hưng phấn mọi người. Tiểu Nha có chút bất đắc dĩ. Thẩm, nếu quyết định muốn trao đổi đồ ăn, ta đây làm kia phân liền lấy ra tới trao đổi đi, chờ các ngươi vội xong, ta làm cơm đều lạnh, cũng không thể ăn, còn không bằng trước đổi đi ra ngoài, sạp ta chiếu cố, các ngươi cũng đừng nóng vội, nhưng đến từ từ tới. Xoay người đem lều trại bên trong phóng tốt đồ ăn nhất nhất mang sang tới, đặt ở sạp thượng. Bởi vì là mười mấy giống cái cơm trưa, cho nên phân lượng là phi thường cũng đủ. Hoàn toàn có thể trước thỏa mãn một bộ phận người. Hành, liền ấn ngươi nói. Nguyên bản là không nghĩ cô phụ Kiều Nha tâm ý, hơn nữa đây đều là Kiều Nha vất vả làm được, tự nhiên khó mà nói trao đổi liền trao đổi đi ra ngoài, bất quá nếu Kiều Nha đều nói như vậy, mi cũng không có làm ra vẻ. Vì thế, đột nhiên, hổ tộc nơi giao dịch khu liền trở nên náo nhiệt lên, xem bên cạnh đều ở nghỉ ngơi hắn tộc nhân viên vẻ mặt mộng bức. Đương nhiên, càng thêm chủ yếu chính là, hổ tộc khu vực truyền ra tới từng đợt mùi hương, thật sự là làm người tra tấn, trong miệng ăn không có gì hương vị hầm canh, hoặc là ăn dầu mỡ thịt nướng, lại nghe mê mọi người mùi hương, trước kia còn cảm thấy mỹ vị đồ ăn, đột nhiên liền nhạt như nước úp. Chính là, muốn cho bọn họ giống những cái đó xúc động người giống nhau, lấy thật vất vả mang lại đây, muốn đổi cần thiết phẩm đồ vật đi đổi một bữa cơm nói, bọn họ là một ngàn vạn cái không muốn, cũng không cam nguyện. Chương 82, phân phối. Bởi vì một thôn cơm trưa mà dẫn phát đồ ăn trao đổi, làm trao đổi khu lập tức liền trở nên náo nhiệt lên, một thôn sở hữu giống cái, bao gồm Kiều Nha ở bên trong đều công việc lưu bù lên, nhưng là không ai oán giận. Chẳng sợ bởi vì đột nhiên bận rộn, làm các nàng đều bỏ lỡ cơm trưa thời gian, chẳng sợ các nàng giờ phút này sớm đã bụng đói kêu vang. Kiều Nha tưởng hỗ trợ, nhưng là mặc kệ là mi này đó trường bối, vẫn là những cái đó đi theo cùng nhau lại đây có chút quen mặt tiểu giống cái, tất cả đều không có làm nàng nhúng tay, chỉ làm nàng thủ sạp, làm chút càng thêm thoải mái sống. Một người không lay chuyển được một đám người, vẫn là một đám sức chiến đấu mạnh mẽ nữ nhân, Tiểu Nha chỉ có thể thành thật thủ sạp. May mắn một thôn sạp đều là liền ở bên nhau, cho dù chỉ có nàng một người cũng có thể đủ chăm sóc lại đây. Không sai biệt lắm một giờ lúc sau, một thôn sạp trước mặt dòng người mới xem như khôi phục lại, chiến đấu hăng hai ở phòng bếp hổ tộc giống cái nhóm lúc này mới bưng đã nhiệt quá đồ ăn, về tới từng người quầy hàng trước mặt, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau mới từng ngụm ăn lên. Đang ăn cơm, một cái tiểu giống cái trong mắt là như cũ không có xua tan hưng phấn, nàng mở miệng nói, hắc, không nghĩ tới đồ ăn cũng có thể đổi tiền, chúng ta trước kia như thế nào đều không có nghĩ đến đâu, sớm biết rằng có thể như vậy, có thể đổi nhiều ít đồ vật ta. Ha ha, như thế nào sẽ không có người nghĩ đến, nhưng là nếu vẫn là trước kia như vậy thức ăn, ngươi cho rằng sẽ có người tới trao đổi. Nói chuyện giống cái tự nhận là không có người phát hiện ngắm liếc mắt một cái tiểu nha, nói tiếp, những người đó lại đây trao đổi chúng ta thức ăn, đó là bởi vì Kiều làm hảo, hắc hắc, lại nói tiếp, vẫn là Kiều lợi hại. Lại là một cái tiểu giống cái nói, đúng vậy, vẫn là Kiều lợi hại, sẽ làm như vậy ăn ngon đồ ăn, ăn hiện tại, ở đối lập một chút chúng ta trước kia thức ăn, ai, ta thế nhưng phát hiện, nếu là đổi thành trước kia thức ăn ta đều ăn không vô. Nói chuyện chính là cái nào tiểu giống cái ngồi ở cùng cái sạp bên trong. Xem ra tới các nàng hẳn là thực bạn thân. Phần 54. Các nàng nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, ở bên cạnh người cũng đều nghe thấy được, đối với các nàng đàm luận, kỳ thật mọi người đều là nhận đồng. Mà Mi đang nghe qua sau, trầm tư một phen nói, chúng ta có thể dùng thức ăn đổi lấy như vậy nhiều đồ vật, đều là Kiều công lao. Nếu không phải Kiều Nha ở ngay từ đầu thời điểm không keo kiệt giao hội các nàng làm càng tốt ăn đồ ăn, các nàng hiện tại cũng không thể đủ dựa vào thức ăn liền đổi lấy trước kia yêu cầu càng nhiều vật tư đổi lấy đồ vật. Cho nên, ai cũng không thể đủ phủ nhận Kiều Nha công lao. Mi nói tiếp, cho nên, chúng ta phía trước dùng thức ăn đổi lấy đồ vật, làm Kiều Nha trước chọn lựa nàng yêu cầu, các ngươi có hay không ý kiến? Thím, ngài nói rất đúng, chúng ta có thể dùng thức ăn liền đổi lấy như vậy nhiều đồ vật, nguyên bản chính là dựa vào Kiều. Liền tính đồ vật đều cấp tiểu đều là theo lý thường hẳn là, chúng ta đều không có ý kiến. Đi theo Mi cùng nhau giống cái trưởng bối tự nhiên là không có ý kiến, chủ yếu vẫn là những cái đó tiểu giống cái, lo lắng các nàng sẽ có ý kiến. Bất quá, hiển nhiên thú nhân thế giới đại bộ phận người còn đều là lòng dạ trống trải. Nghe được Mi nói như vậy, bao gồm phía trước không có mở miệng dư lại ba cái tuổi trẻ giống cái, đều không có phản đối. Các nàng dùng để làm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, đều là làm thú nhân đi bên ngoài trong rừng tìm tới, cũng không phải trong thôn cái nào người, hoặc là trong thôn tài sản, cho nên cũng không cần nộp lên, các nàng có phần xứng quyền lợi. Không cần như vậy, có thể trao đổi như vậy nhiều đồ vật, còn có đại gia công lao, là đại gia làm ra tới đồ ăn, mới có thể đủ trao đổi, nếu đại gia không đi làm, căn bản là không có này đó thu hoạch. Tiểu Nha không nghĩ tới Mi sẽ như vậy nói. Ở tuổi trẻ giống cái nhanh chóng tỏ thái độ lúc sau, nàng cũng vội vàng mở miệng, vội vàng cự tuyệt Mi muốn phân phối cho nàng kia bộ phận. Thím, thức ăn đều là các ngươi làm được, ta chính là không có giúp một chút vội, ngài không cần như vậy, đồ vật ta cũng không nên, nếu yêu cầu cái gì, ta nơi này có cái gì đi trao đổi đâu. Nói nữa, nàng ở trong thôn thời điểm, cũng chỉ là dạy Mi các nàng nấu ăn, còn lại giống cái còn không phải Mi đám người dạy dỗ ra tới. Hiện tại lại nói hết thảy đều là nàng công lao, nàng nhưng không có như vậy ra mặt dạy liền toàn bộ tiếp thu. Nên là nàng làm một chút đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là không phải nàng cũng sẽ không đi lây dính một phân. Ngươi như thế nào không có hỗ trợ, phía trước không phải giúp chúng ta làm cơm, còn vẫn luôn đang nhìn sạp đâu, nếu không có ngươi xem sạp, chúng ta cũng không thể an tâm làm thức ăn không phải. Có nhân đạo, tiểu kiêu liền không cần cự tuyệt, nhìn xem. Chúng ta có thể được đến không ít đồ vật đâu, ngươi nhìn xem có hay không ngươi yêu cầu, nên ngươi chính là của ngươi, nào có cái gì ngượng ngùng. Mi trực tiếp đem đồ ăn trao đổi được đến đồ vật toàn bộ đem ra, nàng đã sớm đoán được Tiểu Nha khả năng sẽ cự tuyệt, trong lòng cũng vừa lòng Tiểu Nha thái độ, nhưng là nàng tự nhận chính mình vẫn là thực công bằng công chính. Nên là Kiều Nha kia một phần, nàng tự nhiên sẽ không quên, lại còn có tận khả năng nhiều làm Kiều Nha lựa chọn. Bất quá ngươi nhưng đừng đem sở hữu đồ vật đều cầm đi, chỉ là làm ngươi trước chọn lựa Nga. Mi cười đem đồ vật đều lấy ra tới, còn không quên khai cái vui lùa, mặt khác giống cái một bên ăn đồ vật, một bên hiền lành đối Kiều Nha mỉm cười, tuổi trẻ giống cái càng là trực tiếp làm Kiều Nha mau chút chọn lựa, một hồi đã có thể muốn đổi các nàng. Chờ hạ chúng ta đem yêu cầu lấy ra tới lúc sau, dư lại liền đặt ở sạp thượng bãi, nếu có người yêu cầu liền trao đổi, cũng đổi chút những thứ khác. Trao đổi vốn dĩ chính là như vậy, không có khả năng gặp được mỗi người trên tay đều là từng người yêu cầu đồ vật, tất nhiên là người trong tay có ta sở cần liền trực tiếp trao đổi, không có liền đi địa phương khác đổi qua sau ở lại đây trao đổi, trái lại cũng là giống nhau. Mà phía trước các nàng làm thức ăn cùng mọi người trao đổi, lúc ấy náo nhiệt cảnh tượng, cũng không có khả năng là thủ một đám đi xác nhận đồ vật có phải hay không các nàng yêu cầu, chỉ có thể là từng có tới trao đổi, cảm thấy giá trị trả lại ngươi có thể ngang nhau liền trao đổi. Cho nên hiện tại vừa thấy, trao đổi lại đây đồ vật kia kêu một cái thượng vàng hạ cám, thứ gì đều có, đương nhiên, quý trọng đồ vật là tuyệt đối không có khả năng sẽ có, đều là một ít tán loạn đồ vật. Thức ăn ở như thế nào hương, ở như thế nào ăn ngon, kia cũng chính là một bữa cơm mà thôi. Không có khả năng sẽ dùng chân quý gia thú, muối quả thậm chí thú thịt lương thực trao đổi. Tiểu Nha thấy mọi người xác thật cảm thấy đồ vật lý nên có nàng một phần, cũng liền không có ở cự tuyệt, hướng một đống đồ vật bên trong tìm kiếm một phen, thật đúng là tìm được một ít dám hứng thú đồ vật. Ta cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, này mấy cái đồ vật thoạt nhìn có chút đặc biệt, ta liền phải này đó có thể chứ. Tiểu Nha chọn lựa ra tới đồ vật, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, so với ước chừng hai cái sọt đồ vật tới nói, hoàn toàn không chớp mắt, cho nên Mi nhíu một chút mày, nói, Tiểu, ngươi đang xem, tuy rằng này đó đều không phải chân quý đồ vật, nhưng vẫn là có chút đồ vật không tồi, ngươi liền phải những cái đó. Tiểu Nha nhìn trong tầm tay đồ vật, ba cái diện mạo quái dị trái cây, mỗi cái đều có dưa gang như vậy đại, nàng thử qua ngoại ra rất là cứng rắn, nghe chi không có chút nào hương vị. Kỳ thật có phải hay không trái cây nàng cũng không xác định, chỉ cảm thấy hẳn là sẽ là thứ tốt, cho nên mới làm nàng không chút do dự tuyển chúng nó. Còn có một phen mẹ trắng giống nhau tiểu viên viên, bất quá Kiều Nha hưởng qua, hương vị cũng không phải hạt mẹ, hương vị rất là chua sót, nhưng là chua sót lúc sau liền có một loại nhàn nhạt hồi cam, nàng nghĩ lấy về đi pha trà uống hẳn là sẽ không tồi. Chương 83, ngày thứ 3. Trừ bỏ kỳ quái trái cây, còn có mẹ trắng dạng vật nhỏ, Tiểu Nha còn lựa chọn một thứ. Như vậy đồ vật liền bình thường nhiều, đương nhiên này cũng chỉ là tương đối với Tiểu Nha tới nói, đối với mi đám người tới nói, ngoạn ý nhi này so với phía trước nàng chọn lựa hai dạng còn càng thêm quỷ dị. Đơn giản là, kia có ra ra quả như vậy đại người cao to hương vị quá sặc. Trao đổi thời điểm cũng không chú ý, không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái đồ vật, thật là, cũng không biết là ai như vậy hư. Thấy Kiều Nha đem thứ này từ một đống đồ vật trung phiên ra tới, lập tức liền có giống cái thay đổi sắc mặt. Mi xoa xoa cái mũi, khuyên nhủ, Kiều, thứ này hương vị quá cổ quái, cũng không biết có hay không độc, một hồi vẫn là làm người ném, người đang xem còn có cần hay không khác, nơi này đồ vật không ít đâu. Nghe so ở trên tinh vong hương vị còn muốn trọng vài lần quen thuộc hương vị, Kiều Nha cười nói, không cần thím, ta cảm thấy thứ này hương vị rất đặc biệt. Ta trở về nghiên cứu, nói không chừng lại có thể đương gia vị đâu. Vớt ve phóng đại bản hồ tiêu, Tiểu Nha trong lòng vui mừng, trên mặt lại cùng mọi người giống nhau, hoàn toàn không biết trong tay là vật gì nhàn nhạt nghi hoặc. Liên mi bọn người không quen biết đồ vật, nàng đương nhiên không thể đủ nói ra nàng biết thứ này là cái gì, biết là cái gì tác dụng, chỉ có thể nói muốn lấy lại đi nghiên cứu. Mọi người nhớ tới Tiểu Nha yêu thích, tức khắc không có ngôn ngữ. Vậy ngươi nhưng đừng sang bậy. Nếu muốn nếm thử, liền chảo con thỏ, chờ con thỏ ăn qua không có vấn đề lúc sau ngươi mới có thể nếm thử biết không? Mi nói, thím, ta biết đến, kia mấy thứ này ta liền phải nga. Tiểu Nha khỏe mắt mang cười, đem đồ vật phóng tới phía sau cái sọt trùng, có hồ tiêu, về sau hầm canh gì đó, sẽ càng tốt uống lên. Hơn nữa lớn như vậy một cái, hương vị lại như vậy trọng, ngày thường dùng thời điểm chỉ cần quát một chút là được, liền chỉ cần như vậy một cái, liền có thể dùng đã lâu, còn có cũng đủ thời gian đi tìm khác. Cũng không biết là ai trao đổi, đối phương trong tay còn có hay không, xem ra chờ có rảnh thời điểm còn muốn lại đi dạo một dạo, khẳng định còn sẽ có thứ khác. Không cần khác. Mi nhìn Kiều Nha lấy một chút đồ vật, ở đối lập một chút dư lại, lập tức lại muốn khuyên Kiều Nha nhiều tuyển một chút, bị Kiều Nha ngăn cản. Thím, ta lấy không ít, tuy rằng đồ vật thoạt nhìn nhiều, nhưng là mọi người đều tuyển một tuyển, cũng liền không có nhiều ít, nói nữa ta chính là tìm thực cẩn thận, thật sự không có yêu cầu. Nơi này người thật sự cùng ngục giam tinh thực không giống nhau, không, là hoàn toàn không giống nhau. Chính là số lượng không nhiều lắm ở trên tinh võng nhận thức liên minh công dân, cho nàng cảm giác, cũng không có nơi này người thân thiện, thân thiết. Tiêu Nha có một loại cảm giác, giống như nàng sinh ra, nên là cái này thú nhân thế giới người giống nhau, nhìn một cái nàng thích hứng nhiều mau, quả thực giống như là thay đổi một người giống nhau, tiếp thu như vậy dễ dàng, dung nhập như vậy nhẹ nhàng. Nguyên lai, thiện ý mới là khó nhất lấy cự tuyệt tồn tại. Tiêu Nha lần nữa kiên trì, xác nhận nàng không phải ở đồn đầy lúc sau, còn lại nhân tài nhất nhất từ giữa chọn lựa chính mình yêu cầu đồ vật, sau đó đem dư lại đồ vật xung công, phóng tới quầy hàng thượng. Chờ trao đổi đồ vật nếu còn có là mọi người bên trong có người yêu cầu, liền sẽ phân cho người kia, nếu đều không phải đại gia yêu cầu, cũng không phải trong thôn yêu cầu liền tiếp tục lưu trữ đi trao đổi. Cơm trưa thời gian trôi qua, mọi người đều ở dưới ánh nắng chói chang có vẻ đặc biệt không đốn, vì thế liền có cắt lượn. Một bộ phận người đi lều bên trong nghỉ ngơi, một bộ phận người nhìn sạp, thay phiên tới. Bởi vì buổi sáng vừa tới, nàng liền đi dạo một buổi sáng, cho nên nói muốn thay phiên công tác thời điểm, Tiểu Nha không có đi nghỉ ngơi, mà là vẫn luôn thủ sạp. Giao dịch khu như nhau mi đám người phía trước theo như lời giống nhau, thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, liền hoàn toàn náo nhiệt lên, Tiểu Nha không biết nhiều ra tới người là đến đây lúc nào, có thể là ở các nàng ngủ thời điểm. Buổi tối hoặc là sáng sớm. Dù sao ngày thứ ba sáng sớm, Tiểu Nha đã có thể rất quen thuộc đem đồ vật bày ra tới lúc sau, lại đột nhiên phát hiện giao dịch khu tựa hồ so với trước hai ngày càng thêm ầm ĩ, nghị luận thanh một đợt lại một đợt, trước mắt nếu người cũng càng thêm chen chúc. Rốt cuộc tới, đi một chút chúng ta đi đi dạo. Tiểu Nha nghe được bên cạnh sạp thượng sáu cái tiểu cô nương đang thương lượng, cuối cùng để lại một người thủ sạp, còn lại bốn người liền lưỡng lưỡng một đối thủ kéo tay. Từng người có một cái sọt đi dạo phố. Bên cạnh Mi chờ một chúng trưởng bối cũng đang thương lượng, ai đi trước đi dạo phố, ai trước lưu lại nhìn sạp, thuận tiện cũng công đạo đi dạo người, đem các nàng yêu cầu đồ vật cũng đổi về tới. Không cho rằng, cuối cùng lưu lại chính là Mi cùng Diệu giữ lại. Kiều, ngươi ở nơi đó ngây ngốc ngồi làm gì, hôm nay đại bộ phận bộ lạc đều đã tới, ngươi cũng mang lên điểm đồ vật đi đi dạo đi, có lẽ có thể đổi đến thứ tốt đâu. Nói xong, lại đối dư lại cái kia tiểu giống cái nói, tiểu chi à, ngươi cũng đi chơi, nơi này có ta cùng ngươi rượu thím nhìn là được, nhớ rõ trở về ăn cơm liền thành. Có các nàng này đó lao ra hỏa, nơi nào yêu cầu người trẻ tuổi ở chỗ này thủ. Đương nhiên, đây cũng là vì người có thể làm này đó người trẻ tuổi đổi đến chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, muốn nói vội, kỳ thật lúc này mới là nhất vội. Bất quá hiện tại đại bộ phận bộ lạc đều là cái dạng này tình huống. Cho nên, có quan hệ gì đâu. Các nàng tự tin vẫn là có thể vội đến lại đây. Lúc này đây đi theo tới giống cái có 13 vị, trong đó tuổi trẻ giống cái bao gồm Tiểu Nha liền có 7 cái, dư lại chính là cùng Mi giống nhau lớn tuổi giống cái, 3 người chiếm một cái sạp. Còn lại 6 cái tuổi trẻ giống cái rõ ràng là bạn tốt, tự nhiên mà vậy sẽ ở bên nhau. Mà Kiều Nha là đi theo Mi cùng Diệu cùng nhau, cũng liền cùng Mi cùng Diệu hai người một cái sạp, đương nhiên Mi cùng Diệu còn muốn chiếu cố một cái khác sạp. Các nàng trừ bỏ chính mình uống bạn tốt đồ vật, còn muốn phụ trách trao đổi trong thôn đồ vật, cho nên tự nhiên muốn phụ trách càng nhiều quầy hàng. Hiện giờ tuổi trẻ giống cái lưỡng lương kết bạn rời đi, lại dư lại Kiều Nha lẻ loi một người ngốc ngồi ở quầy hàng trước, hiện giờ Mi như vậy vừa nói. Dư lại thủ quán tuổi trẻ giống cái tức khắc liền đỏ mặt ngượng ngùng nhìn về phía Kiều Nha. Phần 55. Bởi vì cùng Kiều Nha còn không phải rất quen thuộc, cho nên dẫn tới các nàng thương lượng thời điểm theo bản năng liền đem Kiều Nha cấp xem nhẹ. Kiều Nha nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, nói, thím không cần, ta còn là lưu lại nhìn sạp, này sẽ nếu người đều đến đông đủ, khẳng định sẽ rất bận ngươi, lưu lại ngươi cùng thím như thế nào vội lại đây a? Ngươi đứa nhỏ này còn lo lắng chúng ta đâu. Diệu một bên thu thập đồ vật, một bên cười nói. Yên tâm đi, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, nếu là đại kiện trao đổi, khẳng định không thể lập tức liền trao đổi, mà là hồi nói hảo, chờ không vội thời điểm hoàn thành trao đổi, có thể đi vào quầy hàng thượng nói, giống nhau đều là có thể trực tiếp hoàn thành trao đổi, có chúng ta hai cái là đủ rồi. Mà Mi cũng đối đầy mặt hưng phấn chờ mong Tiểu Chi nói, Tiểu Chi à, tiểu lần đầu tiên tới, ngươi mang theo nàng nhiều đi dạo, nhiều giáo giáo nàng à, nàng này cái gì cũng đều không hiểu, nhưng đừng bị lừa. Nàng nhớ tới phía trước tiểu nha đổi về tới bích cây dừa rễ cây, tuy rằng cuối cùng lại là cái khó được đồ vật, nhưng là dựa theo kiểu cái kia lòng hiếu kỳ, còn thật có khả năng bị lừa đâu. Mà tiểu nha thấy dư lại cái kia kêu Tiểu Chi tiểu cô nương, kỳ thật cũng là rất muốn đi dạo, bị kia chờ đợi đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm, nàng cũng thật sự nói không nên lời, nàng thật sự không nghĩ đi nói. Rốt cuộc Mi đã nói, làm các nàng hai cái kết bạn cùng nhau, lúc này nếu là cự tuyệt, hoặc là nói muốn nàng chính mình một người đơn độc hành động, không phải làm người hiểu lầm sao. Chương 84, Tơ Tảm. Hoa, thơm quá a, là cái gì hương vị? Đi theo Tiểu Chi hai người đi qua mấy cái sạp, đột nhiên Tiểu Chi cái mũi vừa động, có một cổ nhàn nhạt quen thuộc mùi hương truyền đến, nàng lơ đãng liền lôi kéo Tiểu Nha tay hướng mùi hương truyền đến phương hướng đi đến. Tiểu Nha trước nay chính là không thói quen bị người tứ chi đụng vào, bị Tiểu Chi sắp sửa đụng tới kia một khắc, liền suýt nữa đem người cấp vứt ra đi, cũng may bên người náo nhiệt nhắc nhở nàng, nơi này không phải ngục giam tinh. Bên người Tiểu Chi càng không phải ngục giam tinh những cái đó hoành hành ngang ngược tù phạm, mà là một thôn đối nàng không chút nào giữ lại phóng thích thiện ý tiểu giống cái. Đúng là bởi vì phản ứng mau, cho nên nàng mới không có bị thân thể bản năng khống chế, đem người cấp quăng ra ngoài, tùy ý tiểu cô nương lôi kéo tay nàng hướng mùi hương nơi phát ra đi đến, cẩn thận che chở tiểu nha đầu không cho người chung quanh va chạm. Kỳ thật ngửi được mùi hương kia một khắc nàng liền biết là cái gì. Bởi vì đi vào nơi này ngày đầu tiên, các nàng chính là dựa vào cái này mùi hương, đổi lấy không ít đồ vật. Đúng vậy không sai, kia cổ mùi hương, kỳ thật chính là ngày đầu tiên giữa trưa thời điểm, các nàng làm trong đó một đạo đồ ăn mùi hương, món này cũng rất đơn giản, kỳ thật chính là dầu chiên thịt tô, thực dễ dàng là có thể đủ bị học được. Đối với hiện tại có khác người ở làm thịt tô, Tiểu Nha một chút đều không ngoài ý muốn, bất quá nàng không ngoài ý muốn, không đại biểu người khác cũng có thể tiếp thu được. Tiểu Nha âm thầm nhìn thoáng qua hình như có sốt ruột Tiểu Chi. Nha, như thế nào là chúng ta thịt tô a? Quả nhiên nhìn thấy một cái không biết cái gì bộ lạc người đang ở các nàng sạp trước mặt quang minh chính đại dầu chiên thịt tô, Tiểu Chi liền không tiếp thu được. Những người này như thế nào như vậy a? Ở Tiểu Chi xem ra thịt tô vốn dĩ chính là thuộc về bọn họ thôn. Những người khác là không thể theo chân bọn họ giống nhau ngồi tới trao đổi, này không phải học trộm hắn môn kỹ thuật sao. Tiểu Chi lập tức liền phải cùng cái kia sạp người lý luận, Tiểu Nha một phen giữ nàng lại, nói, thịt tô vốn dĩ liền không khó học, chúng ta sẽ làm, những người khác tự nhiên cũng có người thông minh, chúng ta có thể lấy thức ăn ra tới trao đổi, người khác tự nhiên cũng là có thể. Chính là, rõ ràng là chúng ta trước làm được. Tiểu Chi bất mãn, càng là không rõ Tiểu Nha như thế nào liền cột lấy người ngoài. Ngươi nhìn xem bên kia. Tiểu Nha không có cùng nàng nhiều giải thích, mà là chỉ vào khác mặt khác vài cái sạp. A, tại sao lại như vậy? Lại nguyên lai like Tiểu Nha chỉ vào kia mấy cái sạp, đều là tương đối náo nhiệt, mà náo nhiệt nguyên nhân, đúng là bởi vì những người đó đang ở bán thức ăn, trong đó rất nhiều đúng là bọn họ mấy ngày nay tới đã làm đồ ăn. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng. Chúng ta làm gì đó cũng hoàn toàn không khó học, chỉ cần có tài liệu, hơi chút cân nhắc một chút là có thể đủ làm được ra tới, khả năng hương vị sẽ có một ít kinh ngạc, nhưng lại sẽ không quá lớn, chỉ cần đối phương học xong, ai cũng không thể nói bọn họ không thể lấy ra tới cùng người khác trao đổi không phải. Chính là, Tiểu Chi vẫn là chuyển bất quá con tới. Hảo, nhân ra một không trộm nhị không đoạt, đều là dựa vào chính mình nỗ lực cùng trí tuệ làm được, ngươi đi nói như thế nào. Tiểu Nha âm thầm trợn trắng mắt, trong lòng không để bụng, nói, đi thôi, chúng ta đi xem có cái gì thứ tốt, nhưng cái đó ngươi cũng đừng quản, trở về lúc sau ở cùng Mi các nàng thương lượng. Một đường đi qua đi mới phát hiện, bắt đầu làm đồ ăn trao đổi cũng không ngăn phía trước các nàng nhìn đến những cái đó, hoặc nhiều hoặc ít những cái đó thoạt nhìn liền không phải dũng mãnh bộ lạc, đều bắt đầu làm loại này đơn giản mua bán. Nhìn đến như vậy tình hình, Tiểu Chi tâm tình lập tức liền trầm đến tận xương thủy, liền nguyên bản hưng phấn đều đi xuống không ít, dạo sạp nhiều có vẻ có chút hạ xuống ám trầm, ngược lại là Kiều Nha không có đã chịu một chút ảnh hưởng, nhìn cái gì đều hứng thú bừng bừng. Chính yếu chính là Kiều Nha thật đúng là đổi tới rồi không ít đồ vật, đi rồi đại khái có nửa giờ lúc sau, Kiều Nha lại lần nữa một mình đi vào một cái sạp trước mặt. Vì cái gì là một mình? Là bởi vì liền ở phía trước hai cái sạp thời điểm gặp phía trước một thôn bốn cái tiểu giống cái, cho nên Tiểu Chi liền ở Kiều Nha hoàn toàn không thèm để ý mặc kệ hạ, cùng kia bốn người đi rồi, dư lại nàng một người dạo còn càng tự tại một ít. Cái này là cái gì? Kiều Nha đứng ở sạp trước mặt, thủ sạp khó được không phải giống cái, mà là một cái nhỏ gầy tiểu thú nhân, đại khái 11-12 tuổi, nhìn đến Kiều Nha đỉnh tới rồi hắn sạp thượng, tức khắc có vẻ có chút câu nệ lên. Cái này là chúng ta nơi đó một loại bạch mập mạp phun sợi tơ, vị này tỉ tỉ ngươi hoặc là, chỉ cần một khối thịt muối là có thể đủ đổi một đại bó. Kiều Nha thấy thế nào đều cảm thấy trên tay bạch tuyến rất giống tơ tằm, đang nghe cười ra hỏa nói trắng ra mập mạp, nàng liền không cấm ở trong đầu ảo tưởng ra một cái thật lớn tằm cưng. Bất quá mặc kệ cái này có phải hay không tơ tằm, Kiều Nha đều tưởng đem chúng nó đổi về đi. Tuy rằng nàng sẽ không dệt vải, nhưng là có thể mang về để cho người khác nghiên cứu, thật sự làm ra bố tới, nàng cũng có thể đủ hưởng thụ đến. Cũng tình nàng một người ở nhà hạt nắm lấy kia cái gì cô tông, hạ quyết tâm Kiều Nha liền nói, các ngươi có bao nhiêu mấy thứ này, ta đều phải. Liền cùng phía trước trao đổi bích cây dừa rễ cây giống nhau, căn bản là không do dự, trực tiếp liền lược thuật trọng điểm đặt bao hết, kia đại khí tư thái chính là đem tiểu gia hỏa cấp hù dọa. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, trực tiếp từ sạp phía dưới ba lôi ra hai cái sọt, nói, tỷ tỷ, ngươi xem đây là ta mang lại đây toàn bộ bạch ti, có 5 lây, chỉ cần 5 khối thịt làm là được, có phải hay không thực có lời. Tiểu thú nhân bắt đầu có chút thấp thỏm, nhưng là nói xong lời cuối cùng cũng không biết là nghĩ tới cái gì, vẫn là khác, thái độ cũng thản nhiên kiên định rất nhiều. Cũng chỉ có này đó. Tiểu nha như mày. Bất quá nhìn đến sạp thượng chỉ có tiểu thú nhân một người, bên người sạp nhìn qua cũng không giống như là hiểu biết bộ dáng, phỏng chừng tiểu gia hỏa này là một người lại đây. Tuy rằng không biết tiểu gia hỏa này một người là như thế nào lại đây, nhưng là Kiều Nha cũng không quan tâm, thấy rõ hắn có thể là một người có đồ vật lại đây trao đổi khu, cũng liền suy đoán hắn không có khả năng mang đến càng nhiều. Vì thế cũng không có chờ tiểu thú nhân trả lời. Liền trực tiếp từ sau lưng trong sọt mặt lấy ra 5 khối thịt làm đưa cho tiểu thú nhân. Giao dịch khu thiết đề cập đến tiểu kiện, lại yêu cầu thịt tới trao đổi, giống nhau đều là cùng nhiều ít khối thịt khô tới định giá, mà này khối thịt làm, này đây 5 cân vì đơn vị. Cũng chính là một khối 5 cân thịt khô vì một cái tiền đơn vị. 25 cân thịt khô đổi 5 bó ước chừng có 50 cân tơ tằm, tiểu nha cảm thấy phi thường có lời, tiểu thú nhân nói cũng không sai. Sắc thật là nàng kiếm được. Tỷ tỷ, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi đưa trở về sao? Nhìn Kiều Nha con cái sọn, tiểu gia hỏa cũng không xác định nàng là muốn tiếp theo dạo, vẫn là hiện tại liền mang theo đồ vật hồi nàng nơi bộ lạc khu vực, nghĩ hắn mang lại đây tơ tằm đều trao đổi đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là một cái liền có kẻ mặc cả đều không có hảo phóng tỷ tỷ. Khó tránh khỏi liền muốn vì đối phương suy xét, đương nhiên đồ vật vốn dĩ chính là nàng nơi này trao đổi quá khứ. Nơi này cũng có đại đồ vật cần đưa hóa quy củ, hắn cũng tự nhiên mà vậy là muốn hỏi cái này một câu. Ngươi, Kiều Nha hoài nghi nhìn thoáng qua rõ ràng liền có chút dinh dưỡng bất lương tiểu gia hỏa, phía trước nàng trao đổi đến đồ vật lại là đều làm quầy hàng đưa hóa, nhưng là trước mắt cái này tiểu gia hỏa, đánh ngay từ đầu nàng liền không muốn khi dễ nhân ra. Biết chính mình bị nghi ngờ, tiểu gia hỏa không biết là khí vẫn là xấu hổ, đỏ mặt nói, tỷ tỷ. Ngươi không cần xem thường ta, mấy thứ này đều là ta bối lại đây, giúp ngài đưa đến ngài bộ lạc nơi khu vực, hoàn toàn là chút lòng thành. Chương 85, đã đến. Tiểu Nha trên dưới đánh giá một chút tiểu thú nhân, gật đầu nói, thành, vậy ngươi đem đồ vật đưa đến hổ tộc bộ lạc đi thôi. Nói xong thế nhưng liền muốn xoay người rời đi, tựa hồ một chút cũng không lo lắng, chính mình đã giao tiền người mua lại không tiến hóa tình huống phát sinh. Chê cười. Nàng tinh thần lực nếu là toàn bộ triển khai, có thể bao trùm toàn bộ trao đổi khu, lại sao có thể sẽ lo lắng một cái dinh dưỡng không được tiểu tử không tuân thủ tin nặc đâu. Không nói Kiều Nha trong lòng cái gì ý tưởng, chỉ cần tiểu thú nhân ra người, đã bị nàng này một bộ hoàn toàn tín nhiệm cấp cảm động tới rồi. Không chút suy nghĩ đối còn không có rời đi Kiều Nha nói, tỷ tỷ, nếu ngươi làm đưa hóa, kia này đó thịt khô chút còn cho ngươi, ta đem đồ vật đưa qua đi, các ngươi bên kia hẳn là có người thủ đi. Không có việc gì, thịt khô ngươi liền cầm đi, đây là ta muốn đồ vật, không phải trong thôn. Ý tứ chính là không thể vận dụng trong thôn vật tư đài thọ. Đem đồ vật đưa trở về, liền nói là Kiều muốn là được. Nói xong liền không ở quản này nhóc con, tiếp theo dạo lên. Ra người nhìn Kiều Nha tiêu sái xoay người, còn tưởng rằng nàng là thật sự cỡ nào tín nhiệm hắn, thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh trọng, thật sự là bị cảm động, phải biết rằng bởi vì hắn ngoại hình, hơn nữa hắn mang đến hàng hóa, còn không ai cho hắn như vậy tín nhiệm. Nga, nói sai rồi, kỳ thật sự thật chính là mỗi một cái nhìn đến hắn sạp đồ vật thú nhân hoặc là giống cái, ở thỏa mãn lòng hiếu kỳ lúc sau, lại nghe nói hắn chỉ cần thịt khô mới trao đổi điều kiện lúc sau, không ai ở hắn quầy hàng lưu lại thời gian vượt qua 5 phút. Chứ bỏ thật sự cảm thấy như vậy trao đổi không đáng giá, một cái khác chính là đối với hắn cái này nhóc con không tín nhiệm. Trong giây lát gặp Kiều Nha cái này không so đo, đã sớm đã bị đánh tan không sai biệt lắm tin tưởng tiểu gia hỏa, liền như vậy bị Kiều Nha cấp cảm động, lập tức thu thập sạp, thành thành thật thật khiêng thịt cùng tơ tằm một đường dò hỏi rốt cuộc hương vị hổ tộc mục thôn sạp, mới đem đổ vật giao cho mi. Mà hắn hoàn toàn sẽ không biết, một đạo mịt mờ tinh thần lực liền đánh vào hắn trên người. Quan sát đến hắn hết thể hành vi, đương hắn thật sự đem đồ vật đưa đến lúc sau, này nói tinh thần lực mới biến mất hầu như không còn, vô tung vô ảnh. Tiểu Nha một chút đều không cảm thấy chính mình là lòng dạ hẹp hòi, tuy rằng nàng đối với thú nhân ấn tượng đầu tiên, bởi vì một thôn đối chính mình chiếu cố mà rất có hảo cảm, nhưng là bản tính phòng bị vẫn là không có làm nàng đối ai đều đảo tim đảo phổi tín nhiệm. Chẳng sợ đối phương là một cái thoạt nhìn rất là thuần phát thành thật tiểu nam hài, cũng không thể làm nàng hoàn toàn yên tâm. Không thể không nói, so với ngày đầu tiên tới nói, hiện tại lại là càng náo nhiệt, phía trước còn có rảnh thiếu sạp, giờ phút này cũng đều đã bị các loại muôn hình muôn vẻ người cấp chiếm cứ, cũng rốt cuộc thấy được không giống nhau đổ vật. Phần 56. Xét thấy nàng có một cái tùy thân không gian, cho nên gặp được không cần đại kiện giao dịch đồ vật, Tiểu Nha đều sẽ từ không gian rời đi một chút vật tư ra tới trao đổi. Đương nhiên này đó nhiều ra tới đồ vật, nàng như cũ sẽ thả lại không gian, bằng không mang theo như vậy nhiều tỷ lệ không bằng nhau đồ vật trở về, hoàn toàn chính là nhận người hoài nghi hành vi. Liên như vậy đi đi dừng dừng, trong bất chi bất giác thời gian liền đi qua, còn không có dạo xong giao dịch khu một nửa, nhưng là Kiều Nha nhìn nhìn sắc trời, cũng đã là giữa trưa thời gian, cũng là cần phải trở về. Nhìn còn không có dạo khu vực, Kiều Nha một chút đều không cảm thấy tiếc nuối. Con trao đổi lại đây vật nhỏ, xoay người hướng một thôn sạp phản hồi. Thím, chân bọn họ còn không có lại đây sao? Tiểu Nha cho rằng chờ nàng trở lại thời điểm, một thôn đệ nhị đội nhân mã hẳn là tới rồi, nào biết đâu rằng trở lại quầy hàng lại không có thấy trừ bỏ bọn họ đệ nhất đội người ở ngoài người. Mi một bên nấu cơm một bên trả lời, còn không có đâu, hẳn là buổi tối mới có thể đến. Nàng trên mặt nhìn không ra một chút miễn cưỡng hoặc là lo lắng. Nghĩ đến tình huống như vậy trước kia cũng không phải không có, Tiểu Nha lập tức cũng yên lòng. Tiểu Chi bọn họ so Kiều Nha về trước tới, cùng Mi nói trao đổi khu đã có không ít người cũng ở học các nàng giống nhau làm thức ăn trao đổi sự tình, Mi lập tức liền quyết định bọn họ không hề làm thức ăn trao đổi. Nguyên bản các nàng ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới phải dùng đồ ăn trao đổi, hết thảy đều là thuận thế mà làm, hiện giờ trao đổi khu đã có không ít người đang ở làm thức ăn. Ngược lại làm Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đồ ăn vốn dĩ liền đủ chúng ta người một nhà ăn, phía trước vì có thể thỏa mãn trao đổi, đã dùng đi không ít, lại còn có làm mẫu bọn họ đi trong rừng tìm không ít thay thế trở về, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng không phải chuyên môn vì làm thức ăn. Bọn họ bản thân mang lại đây đồ vật liền có không ít, nơi nào có như vậy nhiều thời gian đi làm khác, không chỉ có nhân thủ không đủ, nguyên vật liệu cũng không đủ. Phía trước vì những cái đó đại gia cũng đã mệt đến quá sức. Cho nên Mi cảm thấy như bây giờ ngược lại không tồi. Mi cười nhìn không bình tĩnh, trước sau có chút không bỏ xuống được Tiểu Chi đám người, nói, được rồi, như vậy cũng không có gì không tốt, chúng ta dư lại đồ vật cũng không phải rất nhiều, hiện tại có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ dư lại người lại đây, đã có thể có vội. Bị nàng như vậy tinh tế lay mở ra, tuy rằng trong lòng vẫn là khí bất quá chính mình trong thôn mỹ thực bị người khác học đi, nhưng là mi nói cũng không sai, chỉ có thể lòng có bất bình, tạm thời buông xuống chuyện này. Xem các nàng biểu tình, trở về lúc sau khẳng định sẽ cùng các tiểu thư hảo hảo oán giận một phen, mi cùng rượu chờ mấy cái trưởng bối xem buồn cười, lại cũng không có ở đi khuyên giải cái gì. Quả nhiên không sai biệt lắm chạng vạng thời điểm, một thôn dư lại người tới, mỗi cái thú nhân đều khiêng một cái thật lớn tấm ván gỗ xe, từ nhập khẩu một đường rêu rao khắp nơi nói một thôn nơi sạp. Tựa như mi các nàng tới thời điểm, các nàng mang đến tấm ván gỗ xe khiến cho tới trước tới kia bộ phận người khiếp sợ, hiện giờ từ lệnh mang đội một thôn mặt sau chi đội ngũ này, cũng cấp trao đổi khu mang đến một hồi chấn động. Các nàng chưa từng có gặp qua như vậy thật lớn cái sọt, là cái sọt đi, tuy rằng khi đó đầu gỗ làm, nhưng là cũng không thể bỏ qua, cùng cái sọt giống nhau tính chất. Thú nhân đi xa, từ giống cái những cái đó vật nhỏ yêu cầu dùng cái sọt trang, để ngừa ngăn tán loạn, nhưng mặt khác đồ vật, mặc kệ là thú thịt vẫn là da thú, đều là trực tiếp dùng rắn chắc dây đằng một bó, trực tiếp cột vào thú nhân trên người, cũng không lo lắng sẽ rớt. Lại trước nay không có nghĩ tới dùng càng rắn chắc một ít đầu gỗ làm một cái không gian thật lớn, dùng để thịnh phóng này đó vật phẩm. Hiện giờ vừa thấy một thôn mang đến tấm ván gỗ xe, lập tức còn lại bộ lạc thôn xóm người tức khắc liền có một loại ngộ đạo cảm giác. Trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến còn có thể như vậy đâu. Dùng cái kia đại đầu gỗ đem sở hữu đồ vật đôi chỉnh chỉnh tề tề, cho dù là ở chạy nhanh thời điểm, cũng không cần lo lắng bị trên lưng đồ vật đông đưa, quất, thậm chí còn phải cẩn thận đi. Chính là phương tiện rất nhiều đâu. Lập tức, liền có không ít bộ tộc dẫn đầu người âm thầm quan sát một thôn tấm ván gỗ xe, sau đó một hồi đi liền an bài vài cái thú nhân đi trong rừng chém đầu gỗ, chế tác tấm ván gỗ xe. Tới thời điểm vất vả bọn họ có thể không đi để ý, nhưng là trở về thời điểm đổi lấy càng nhiều vật tư, có càng tốt biện pháp đi đồ vật mang về, bọn họ choáng váng còn giống phía trước giống nhau sầu khổ. Kiều, thế nào, trao đổi khu hảo chơi sao? Có hay không đổi đến thứ tốt? Chút nào mặc kệ bọn họ khiến cho vừa lúc chấn động, hoặc là khác, Trần vừa đứng ở sạp trước mặt, đôi mắt bắt giữ đến Kiều Nha thân ảnh, liền rốt cuộc dịch chuyển không khai. Chương 86, trì hoãn thời gian. Kiều Nha không có trả lời Trần nói, ngược lại là trước đánh giá hắn một phen, thấy trên người hắn cũng không có trọng thương, vết thương nhẹ, thậm chí chảy ra đều không có, không biết vì sao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng biểu tình đạm nhiên, tựa mang theo nhàn nhạt tò mò hỏi, không phải nói buổi sáng là có thể đến, như thế nào tới rồi buổi tối, trên đường gặp được sự tình gì. Trần nhưng thật ra không có nhìn ra Kiều Nha thân sắc, cũng không có để ý Kiều Nha không có trả lời hắn nói. Nghe được Kiều Nha dò hỏi, nói thẳng, không gì, chính là xuất phát thời điểm chậm một ít. Thấy Kiều Nha nghi hoặc, hắn giải thích nói, ta không phải muốn mang theo Dương tộc cùng nhau tới sao. Xuất phát ngày đó buổi sáng Dương tộc lãnh địa đột nhiên chạy tới một đám dã sơn dương đàn, chúng ta liền nghĩ đây đều là đưa tới cửa tới thịt, cũng tỉnh chúng ta mỗi ngày đi ra cửa tìm, cho nên liền quyết định đem kia dương thu thập ở đi. Dương đàn, rất nhiều. Nếu không phải rất nhiều, cũng không cần phải sắp đi ra ngoài thú nhân đi còn đi. Trong thôn lại không phải không có lưu thủ thú nhân. Nói nữa này dương đàn xuất hiện ở dương tộc bộ lạc khu vực, dương tộc tuy rằng được, nhưng là kia cũng là đối với những cái đó hung mãnh dã thú tới nói, dương đàn nói tiểu tâm một chút nói cũng nên có thể ứng phó mới là. Rất nhiều. Trần ngốc hề hề cười, biểu tình có chút mộng ảo. Nhiều ít. Tiểu Nha nhíu mày, vẫn là tưởng tượng không ra. Rốt cuộc là bao lớn dương đàn, có thể làm Trần lộ ra loại này mộng ảo giống nhau ngây ngô cười. Hắc hắc, ước chừng có trên dưới 100 địa vị dã sơn dương đâu. Trần rốt cuộc phản ứng lại đây, tất cả đều bị chúng ta cấp bắt lấy. Ha ha, này đó liền tính chúng ta tới trao đổi khu, này đó thời gian săn thú cũng đều không cần lo lắng rơi xuống. Tiểu Nha nghe xong không có cao hứng, ngược lại nhíu mày. Ra dương đàn, còn có khác động vật không có. Dừng một chút. Lại nói, số lượng nhiều như vậy dương đàn xuất hiện, chính là có khác nguyên nhân, các ngươi dò xét không có. Trước kia đều không có xuất hiện, chính là phía trước nàng ở phụ cận thu thập thời điểm, gặp được quá dương đàn, cũng tuyệt đối không có gặp được đếm rõ số lượng lượng nhiều như vậy dương đàn. Hiện tại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền xuất hiện như vậy đại dương đàn, nghĩ như thế nào đều có chút không giống bình thường. tựa hồ biết tiểu nha lo lắng, Trần Vô vô bộ ngực nói, tiểu đừng lo lắng, không gì là, đám kia dương không phải một cái dương đàn, mà là ba cái dương đàn, là bị một đám liêu nha thú xua đuổi lại đây. Như thế nào lại ra tới cái liêu nha thú? Liêu nha thú êm đẹp đi xua đuổi dương đàn làm cái gì? Tiểu nha mày nhăn càng khẩn. Trong tiềm thức mặt nàng đã hoàn toàn nhận đồng một thôn, đem chính mình trở thành một thôn một phần tử, đem một thôn trở thành chính mình quê nhà, nàng tự nhiên là không hy vọng chính mình quê nhà, cùng với những cái đó đáng yêu thân nhân đã chịu uy hiếp. Cho nên tưởng tượng đã có khả năng sẽ tiềm tàng uy hiếp, trong lòng liền có chút bối rối, đáng tiếc Trần không phải một cái cẩn thận, cũng không thể đủ lý giải Kiều Nha trong lòng, thấy Kiều Nha nghi hoặc, rốt cuộc là cho nàng giải thích rõ ràng. Liêu Nha thú không phải rất nhiều, không cần lo lắng, cũng đều bị chúng ta giải quyết, A cha cùng nhị thúc đi chỗ xa hơn xem xét một phen, là bởi vì có một đám rừng rậm lang chiêm cư nguyên bản Liêu Nha thú xào huyệt, mới khiến cho Liêu Nha thú đã chịu kinh hoách. Sau đó hoảng không chọn lộ xông vào dương đàn mới có một mực thối lui tới rồi dương tộc khu vực. Lại nói tiếp cũng là đủ xảo. Bầy sói. Tiểu nha càng lo lắng được chứ. Ha ha, yên tâm, bầy sói ở xuyên hà bên kia, sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Hơn nữa bầy sói cũng không phải rất nhiều. Liền tính mùa đông ngày đám kia bầy sói không đồ ăn bức tới rồi chúng ta thôn. Chúng ta thôn như vậy nhiều thú nhân dũng sĩ cũng có thể đủ đem đám kia lang làm phiên, thật muốn dám đến, chính là cấp chúng ta đưa thì đâu. Trần nói không chỉ có không có một chút lo lắng, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng chờ mong. Mà Kiều Nha cũng tin hắn mặt sau theo như lời, cảm tình đám kia lang là một thôn cố ý buông tha, chuẩn bị lưu trữ qua mùa đông con ngồi. Nếu không có nguy hiểm, Kiều Nha cũng liền không lo lắng. Đi tiểu, ngươi muốn đổi cái gì? Ta bồi ngươi đi nơi nơi nhìn xem đi, hiện tại đại bộ phận bộ tộc hẳn là đều tới rồi đi. Thấy Kiều Nha rốt cuộc không hề cau mày, Trần vui vẻ lên. Không được, buổi sáng đi dạo một buổi sáng, cũng không sai biệt lắm, đổi đến đồ vật cũng chính là những cái đó, vậy là đủ rồi, ta mang đến đồ vật đều đổi đi ra ngoài, vừa lúc các ngươi tới, hiện tại lại muốn nội, ta muốn thủ sạp đâu. Kiều Nha lắc đầu, so với đi dạo sạp, kỳ thật nàng càng giống đi phụ cận trong rừng đi vừa đi, phía trước nàng liền phát trước, tựa hồ phụ cận trong rừng có không ít con mồi, còn có không ít có thể dùng ăn rau quả, mấy ngày nay bọn họ nguyên liệu nấu ăn chính là từ này cánh rừng đạt được. Bất quá nàng cũng biết, lúc này không thể từ nàng tính tình tới, không đạo lý mọi người đều ở vội, mà nàng lại vui vẻ thoải mái đi du ngoạn không phải, rừng rậm thế giới này nhiều đi, cũng không kém kia một chút thời gian đi thăm dò. Sơn xuyên con sông liền ở chỗ này, lại chạy không thoát, chỉ cần nàng còn có thể đi, khi nào đều có thể đi nhìn xem, cho nên thật sự không vội. Kiều, cùng Trần đi chơi đi, nơi này không cần ngươi xem, có chúng ta ở là được. Mi vẫn luôn liền chú ý Trần, thấy hắn gần nhất quả nhiên là trực tiếp tìm tới Kiều Nha, liền nàng cái này A mốt đều không có tới kịp chào hỏi, tuy rằng trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng là xem ở hắn như vậy chủ động lấy lòng Kiều phân thượng. Nàng liền trước không so đo cái này. Lại thấy Trần khó được thông suốt, biết hiểu được các người, nàng cái này làm A Mỗ tự nhiên muốn cử hai tay hai chân tán thành. Hơn nữa Kiều Nha cũng nói nàng đồ vật đều trao đổi đi ra ngoài, tuy rằng lại có Trần mới vừa mang lại đây, nhưng là này cũng không có cái gì quan hệ. Nay không phải còn có nàng ở sao, cấp gì, trao đổi ngày còn có hai ngày thời gian, cũng đủ. Diệu cũng ở một bên cười nói, đúng vậy, Kiều. Đi theo Trần chơi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, chúng ta như vậy nhiều người đâu, không chỉ có Kiều, các ngươi mấy cái tiểu nhân cũng đều đi chơi đi, cũng có thể đi trong rừng, nhưng là không thể thâm nhập rừng sâu biết không. Mi tiếp lời, nói, này phụ cận cũng có mấy cái tiểu bộ lạc, các ngươi phải chú ý một ít, không cần lô mạng hấp tấp sấm đến nhân ra trong thôn đi. Tiểu chi đám người nghe được các nàng còn có thể đi chơi. Lập tức cười hì hì liền rời đi một chút cũng không có khách khí, Tiểu Nha cũng liền biết Mi cùng Diệu cũng không có ở miễn cưỡng, là thật không cần nhiều nàng một cái thiếu nàng một cái sức lao động. Tự nhiên cũng liền không ở làm ra vẻ, bất quá nàng đối Trần nói, sạp liền không đi dạo, cũng không có gì đặc biệt muốn trao đổi, hiện tại người nhiều, cũng không có gì ý tứ, chờ cuối cùng một ngày ở đi xem có hay không thú vị đồ vật. Hiện tại ta muốn đi trong rừng nhìn xem, phía trước nấu cơm thời điểm. Mẫu bọn họ ở cánh rừng tìm được không ít hương vị không tồi rau quả, chúng ta thôn bên kia không có, ta muốn đi lộng một ít, ngươi muốn vừa đi đi sao? Đương nhiên, tới, cái sọt ta có. Trần nhếch miệng cười nói, một chút cũng không có biểu hiện ra đuổi mấy ngày lộ mệt mỏi, hoàn toàn tinh thần cẩn thận, hứng thú bừng bừng. Cũng đúng là bởi vì nhìn hắn rất tinh thần, cho nên Kiều Nha trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhớ tới. Lúc trước nàng một đường liền chạy tới trao đổi khu, đều có chút mệt mỏi, tốt xấu là nghỉ ngơi một trận. Thú nhân tuy rằng so người bình thường thân thể tố chất hiếu thắng, nhưng cũng mà không phải cường cân thiết cốt cũng là sẽ mệt. Phần 57. Tiêu Nha cũng là ở Trần một đường bồi nàng tiến vào cánh rừng lúc sau, đối lập trước kia Trần cùng nàng ở bên nhau trạng thái, mới phát hiện Trần kỳ thật vẫn là có chút mệt, lập tức liền rất ngượng ngùng. Chương 87. Bò cạp tộc. Đương nhiên xuất phát trước lúc này, Tiêu Nha là không biết Trần tình huống, không phải nàng không đủ quan tâm, mà là Trần giấu giếm thật tốt quá. Liên ở hai người con cái sọ xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên một cái tiểu thú nhân ngăn ở hai người trước người, đối Kiều Nha nói, tỷ tỷ, các ngươi muốn đi trong rừng sao? Là ngươi a? Kiều Nha nhận được trước mắt nhỏ gầy tiểu thú nhân, đúng là phía trước trao đổi tơ tằm nhóc con, làm sao vậy, ta là muốn đi trong rừng nhìn xem, ngươi đối với phụ cận rất quen thuộc.